Bạn đã nghe truyện Nông Viên Tự Trọng của tác giả Quỷ Hòa Tình Phụ, chương 271, ỷ vào miệng. Đừng khoa trương như vậy có được không? Trần Tù Lâu có thể sụp đổ chỉ vì một món ăn. Vậy dẹp tiệm sớm đi còn tốt hơn. Kia Tiểu Thảo còn có thể không hiểu hắn. Một phần bị hắn khuếch đại lên thành 10 phần. Còn không phải vì muốn có được công thức từ nàng sao? Chu Thầm Thiếu cười ha ha nói. Một số cửa tiệm lâu đời trong kinh thành đã bắt đầu liên hợp lại chèn ép kẻ ngoại lai như Trần Tu Lâu rồi. Nếu ta không thể có thứ gì đó để tự tin hơn, rồi một ngày cũng sẽ bị những lão già xảo quyệt đó hại đến suy sụp. Tiểu Thảo, mời hãy dạy cả hai món vịt hoa chiên giòn và vịt sau chiên giòn cho Dương Phàm luôn đi. Dư Tiểu Thảo hơi do dự một chút nhưng cũng không kiên trì nữa, dạy cả hai món vịt cho Dương Phàm. Nàng cũng nhắc nhở Chu Tam Thiếu, món vịt này nên mang ra mùng một chút để giữ được vị giòn tươi mới, như vậy mới có thể hấp dẫn được khách hàng. Chu Tam Thiếu là người có thiên phú về mặt làm ăn buôn bán, cho dù Tiểu Thảo không nhắc nhở, hắn cũng sẽ làm dựa trên lời nói của nàng. Từ lúc đi ra khỏi Trần Tu Lâu, Chu Trúng Dương vẫn giữ im lặng, lại đột nhiên nói với Chu Tam Thiếu, mấy con vịt quay Dư Tiểu Thảo làm còn trong phòng bếp gói lại hết cho ta, để Dư Tiểu Thảo đã. Dư Tiểu Thảo đứng một bên kêu loạn, Tiểu Quần Phương, ngươi làm như vậy quá không nói lý lẽ rồi. Hai ngày này đi theo ta ăn chùa uống chùa không nói, giờ dựa vào cái gì bắt ta trả tiền vịt cho ngươi? Đường đường là tam công tử của phủ Tịnh Vương, là Dương Quận Vương tâm phúc của hoàng đế, còn có thể thiếu chút tiền mua mấy con vịt này sao? Chu Tam Thiếu kinh ngạc với thái độ nói chuyện của Dư Tiểu Thảo ở trước mặt Dương Quận Vương. Quận Vương mặt lạnh này tuy tuổi tác không lớn nhưng phong thái đầy mạnh mẽ. Trước mặt hắn, ngay cả Chu Tam Thiếu cũng phải dè chừng, chỉ sợ nói sai một câu. Khi đối phương nhìn lại thì ngay lập tức im miệng, im lặng như ve sầu mùa đông. Nha đầu này quả có lá gan không nhỏ, đối xử với Quận Vương mặt lạnh không khác đối với hắn là bao. Muốn giỏi thì giỏi, muốn kêu loạn thì kêu loạn. Thứ khiến hắn kinh ngạc nhất lại là tuy rằng Quận Vương mặt lạnh vẫn giữ thần thái lạnh như băng như cũ, nhưng lại không có chút dấu hiệu muốn nổi giận nào. Chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Dư Tiểu Thảo đang hăng hái nhảy nhót, mặt không đổi nói một câu, coi như là thù lao hôm nay ra cùng ngươi tới đây. Dư Tiểu Thảo lập tức xem thường, ai bảo ngươi đi theo tới đây? Không phải do ngươi ở trong nhà đợi quá nhàm chán, nhất quyết muốn đi theo ta tới đây sao? Đã ăn không ít đồ ăn của Trần Tu Lâu, vịt quay cũng do người ăn hơn nửa con. Còn nói đưa bổn cô nương tới cái gì chứ? Tiểu Quận Vương, sao ngươi có thể đổi trắng thay đen như thế? Còn biết xấu hổ không? Được rồi, ta trả thì ta trả, coi như ta hiếu kính Vương Phi nương nương. Dư Tiểu Thảo biết Tịnh Vương Phi thích ăn vịt quấy hoa. Tịnh Vương Phi hẳn cũng sẽ thích ăn vịt quay thảo mộc, béo mà không ngán, lại giòn ngon chứ. Sau khi tạm biệt Chu Tam Thiếu, trên đường trở về biệt viện, Chu Tuấn Dương rảnh rỗi, không có việc gì, nên cãi nhau với Dư Tiểu Thảo. Bây giờ vịt quay ở trong tay gia, muốn biếu Mậu Phi cũng phải do gia biếu. Ngươi còn chuyện gì không? Tiểu Thảo lại ném cho hắn một ánh mắt xem thường nói, nếu không phải ta làm ra vịt quay thảo mộc, Tiểu Quận Vương này lấy cái gì để hiếu kính Vương Khuy nương nương? Ngươi làm món vịt quay thảo mộc vốn không phải vì mẫu phi ta, còn muốn để mẫu phi ta nhận ân tình của ngươi, không có cửa đâu. Quận Vương mặt lạnh, người sắc đâu rồi? Nếu để nhóm con nhà giàu ở kinh thành thấy Chu Tuấn Dương như thế này, nhất định cằm của bọn họ sẽ rơi đầy đất mất. Lưu tổng quản xách vịt quay đi theo ở phía sau, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cuối cùng, chủ tử cũng có chút dáng vẻ của thiếu niên 17 tuổi. Cũng chỉ khi ở trước mặt Biêu cô nương, chủ tử mới có thể trút bỏ vỏ bọc bên ngoài, lộ ra một mặt tính cách khác. Buổi tối, Tĩnh Vương Phi vừa ăn vịt ba món thơm ngon ngào ngạt này, vừa nghe Lưu tổng quản báo cáo, trong lòng vừa vui mừng lại có chút kích động. Quyết định giữ Dư tiểu cô nương ở lại quả nhiên đúng đắn. Dư Tiểu Thảo là tiểu cô nương có thể khiến cho người ở bên cạnh cảm thấy ấm áp và vui sướng. Bà tin tưởng, có nàng làm bạn, con trai nhỏ nhất định có thể trút bỏ một phần nội tâm cứng rắn và lạnh giá. Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc Chu Tuấn Dương và Dư Tiểu Thảo đấu võ mồm, đấu trí đấu dũng. Trong nháy mắt, tiết trời đã bước vào tháng 6 nóng như lửa. Gieo ngô cũng sắp được 3 tháng, đã bắt đầu bước vào thời kỳ đậu bắp. Trên từng thân cây ngô thẳng đứng, đều có ít nhất 2 bắp, 3 bắp. Cũng có, nhưng không nhiều lắm, 4 bắp lại càng ít. Như vậy cũng đã rất tốt rồi, cây ngô bình thường cũng chỉ đậu được 2 bắp mà thôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sản lượng ngô của Dư gia hẳn sẽ vượt qua 750 cân. Sản lượng ngô trên một mẫu ở kiếp trước của Tiểu Thảo chắc chắn tầm 1.000 cân không thành vấn đề. Điều khiến Tĩnh Vương Phi vui mừng chính là cánh tay của con trai nhỏ dường như đã khỏi hẳn, tuy chỉ mới hơn một tháng. Sau khi thái y chẩn bệnh, luôn miệng khen thuốc mỡ của Dư Tiểu Thảo. Trước mắt, cánh tay của Chu Tuấn Dương ngoài trừ không thể động võ ra, thì không khác gì với người thường. Thuốc mỡ từ một ngày đổi 3 lần, đến bây giờ chỉ cần một ngày đổi một lần là được. Mỗi ngày, Dư Tiểu Thảo còn sẽ phối hợp thuốc mỡ với xoa bóp cho hắn, dùng linh lực của Tiểu Bộ Thiên Thạch thay hắn nắn bóp gân mạch, tin rằng không bao lâu nữa hắn có thể khôi phục như bình thường. Trong lúc Chu Tuấn Dương đang trải qua cuộc sống nhàn nhã, ngày ngày đi dạo phố, thưởng thức món ngon ở đường cổ và không thể thiếu đấu võ mồm với Dư Tiểu Thảo, thì nhận được ý chỉ triệu hồi về kinh của Hoàng thượng. Vui mừng nhất chỉ có Dư Tiểu Thảo. Cuộc sống đen tối bị nô dịch áp bức của nàng cuối cùng cùng kết thúc. Ngày hôm sau, khi Tiểu Quận Vương rời khỏi trấn đường cổ, nàng bàn chào từ biệt Tĩnh Vương Phi, vô cùng vui vẻ trở về thôn Đông Sơn. Con gái nhỏ ở thị trấn hơn một tháng, cuối cùng cũng đã trở về. Dư Hải và Liễu Thị có vẻ vô cùng vui vẻ, đặc biệt giết gà, mổ ngỗng để bồi bầu cho con gái nhỏ. Nữ nhi ngoan của mẹ, biệt viện của Tĩnh Vương Phi nào có tự tại được như nhà mình, nhìn xem đã gầy đi rồi. Liễu Thị lau lau nước mắt, ôm con gái nhỏ vào trong ngực. Thảo nhi của nàng ấy mới chỉ 10 tuổi, đã phải đến sống một mình ở nhà quyền quý xa lạ kia. Vị quận vương gia kia vừa nhìn đã biết không phải chủ nhân dạy hầu hạ. Con gái của nàng ấy nhất định chịu không ít cực khổ. Dư Tiểu Thảo thay mẹ lau sạch nước mắt ở khóe mắt, cười giải thích. Mẹ, con được Tĩnh Vương Phi mời đến chữa trị cánh tay cho Tiểu Quận Vương. Vốn không phải làm việc, mỗi ngày đều được ăn ngon, uống tốt, còn có nha đầu mama hầu hạ. Viện trạch con ở còn lớn hơn đông viện nhà chúng ta. Ngoài trừ chế thuốc mỡ, con không phải làm gì khác cả. Mẹ sờ eo của con thử xem, đã tròn hơn một vòng rồi. Liễu Thị nín khóc mỉm cười, nhéo người nàng một cái nói, trẻ nhỏ nào có eo. Dư Tiểu Thảo lấy ra dáng vẻ chọc cha mẹ vui vẻ của lão trai tử, chỉ vào eo mình nói, ai nói trẻ nhỏ không có eo, đây là cái gì? Đó là bụng. Liễu Thị mỉm cười trêu chọc nàng. Dư Tiểu Thảo lại vỗ vỗ sau lưng mình nói, vậy nơi này thì sao, không phải eo là cái gì? Đó là phía sau lưng. Liễu Thị tiếp tục nói. Dư Tiểu Thảo chù miệng lên, vậy eo con chạy đi đâu? Trẻ nhỏ không có eo. Liễu Thị cười ngạn. Nhìn vẻ mặt mất hứng của con gái nhỏ, Dư Hải có chút đau lòng nói, được rồi, đừng bắt nạt khuê nữ của ta. Buổi trưa làm nhiều đồ ăn ngon một chút, để đón gió tẩy trần cho khuê nữ của chúng ta. Thảo Nhi, con muốn ăn gì, mẹ làm cho con. Liễu Thị cười tủm tỉm nhìn con gái nhỏ, tựa như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Sáng sớm, Dư Tiểu Thảo đã chạy tới trong tu lâu, lấy về con vịt quay thảo mộc duy nhất trong lò vây quịch. Cười nói, buổi trưa hôm nay, con làm vịt 3 món cho mọi người. Con thấy trong chậu nước có nghêu sò, vậy làm thêm nghêu sò xào cây. Tùy tiện xào thêm 2 món rau xanh là được. Lúc này, công việc thu mua giun thìa biển không bận, một mình Dư Hàn cũng có thể làm được, cho nên Dư Hàn cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy tới, cười ha hả nhìn tiểu muội. Vừa lúc nhìn thấy nàng, lấy một con vịt được nướng cháy phèn từ trong túi giấy sầu ra. Mùi thơm đậm đà lan tỏa khắp nơi. Dư Hàn hít hít mũi một cái, kinh ngạc nói, thơm quá. Đây là món vịt quay thảo mộc mới của Trần Tu Lâu đúng không? Nghe nói món này còn bán chạy hơn cả món gà quay. Trần Chính đạt tới một cảnh ngưỡng, một con vịt khó cầu. Tiểu Mùi, cách làm vịt quay thảo mộc này không phải do Mùi dạy cho Trần Tu Lâu chứ? Dư Tiểu Thảo dựng thẳng ngón tay cái về phía cậu, mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Ca, vẫn là huynh tinh mắt, đúng vậy. Vịt quay thảo mộc này là Mùi dạy cho bọn họ. Bán một con vịt, chúng ta có thể kiếm được 5 đồng bạc đó. Chờ đến cuối năm, lúc chia hoa hồng, mọi người sẽ thấy kết quả thôi. Dư Hàn sờ đầu Tiểu Mùi cười nói, Tiểu Mùi, cái đầu này của Mùi thật giống như con gà trong truyện gà mái để trứng vàng. Thật muốn bắt Mùi mở nó ra để xem ở bên trong đến tột cùng là chứa cái thứ gì. Dư Tiểu Thảo đẩy cánh tay của đại ca đang tàn sát bừa bãi trên đầu mình ra, trừng mắt nhìn cậu một cái nổi, khẳng định cho ra kết quả giống chuyện xưa, gà bay trứng vỡ, mất nhiều hơn được. Hứ, đại cô và đại cô phụ đâu rồi? Tiểu Thảo đã trở về được một lúc, nhưng cách vách lại im lắng. Không giống như có người, bây giờ ngô đã trồng không cần phải chăm sóc, ruộng dưa hấu cũng đã trồng khoai lang. Ngoài ruộng không có việc gì, cả nhà đại cô làm gì chứ? Dư Hải nhận lấy vịt quay trong tay con gái nhỏ, mang vào trong phòng bếp, nghe vậy bèn nói. Trưởng thôn cho đại cô con mảnh đất làm nền nhà. Cô phụ con tìm mấy người trong thôn, đang đánh nền, tét đất, chuẩn bị xây một cái nhà trước khi vào vụ thu hoạch. Hơn một tháng bán dưa hấu, Lưu Hậu cũng kiếm đời được mấy chục lượng bạc. Hắn và vợ đã bàn bạc, cứ xây hai sang nhà trước. Số bạc còn dư lại, xem có thể thuê một cửa hàng để làm ăn nhỏ ở trên thị trấn hay không. Lưu Hậu lại ra ngoài làm việc vặt. Một năm thu vào cũng có thể đủ nuôi, ăn cho cả nhà. Ở lại nhà vợ chồng đệ đệ mấy tháng. Trong thôn không biết ai truyền ra lời khó nghe, nói một nhà Lưu Hậu phải sống dựa vào đệ đệ, còn nói Dư Hải nuôi cả nhà tỷ tỷ, cũng không hỏi người lớn trong nhà. Không cần hỏi cũng biết lời này do ai truyền ra. Lưu Hậu không muốn để vợ chồng đệ đệ phải khó xử, trong tay vừa có chút bạc, đã quyết định nhanh chóng xây nhà. Dư Tiểu Thảo nghe xong, thở phì phò nói, những lời này nhất định là do Trương Thị truyền ra. Nếu không thì là Lý Hoa Quế. Ngoại trừ hai người họ, còn ai rảnh rỗi đi soi mói chuyện nhà chúng ta? Thật là trí nhớ không tốt. Con thấy cần phải cho Trương Thị tỉnh lại. Nhược điểm của bà ta còn ở trong tay chúng ta đó. Dư Hải thở dài nói, thôi, phu thuê bao nhiêu năm bầu bàn, vì gia gia con đừng chấp nhận với Trương Thị. Đúng rồi, gia gia con bị bệnh, lát nữa con xách một con vịt quay đến thăm chút đi. Dư Tiểu Thảo rất không vui, gia gia bị bệnh, loại đồ ăn nhiều dầu mỡ như vịt quay, khẳng định không thể ăn. Mang qua đó cũng chỉ có lợi cho Trương Thị với mấy người bên đó. Nàng méo miệng hỏi, gia gia bị bệnh gì, nghiêm trọng không ạ? Hết chương 271. Chương 272, chờ chết. Lần trước, gia gia con và Du Đại Sơn ra biển gặp phải gió lốc. Du Đại Sơn bị cuốn vào trong biển, gia gia con bị cứu hắn cho nên bị sặc mấy ngụm nước. Khi trở về, bắt đầu phát sốt ho khan. Đức quản cũng hơn nửa tháng vẫn không tốt hơn. Dư Hải có chút hơi lo lắng giải thích. Dư Hàn hừ lạnh một tiếng nói, bệnh của xà xà vốn không phải bệnh nặng gì, nhất định là do Trương Thị kia tiết bạc không cho xà xà xem bệnh, vì như vậy mà kéo dài. Lần trước cha vốn không nên cho bà ta 10 lượng bạc mà nên mời đại phu chữa bệnh cho xà xà, khẳng định số bạc kia lại giống như dùng bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Một năm gần đây, tính keo kiệt của Trương Thị càng thêm trầm trọng hơn. Món chính là bánh làm từ lương thực phụ, không thêm chút tương lương nào. Đồ ăn cũng chỉ là các loại rau xanh trong vườn, còn không bỏ dầu. Lý Thị ỷ vào con trai mình có thể kiếm tiền, vài lần ồn ào muốn ra riêng sống một mình, nhưng vừa nghe thấy phải tay trắng ra đi. Hơn nữa, nhà bây giờ cũng không thể ở nên mới dừng lại. nhưng nàng ta lại là người miệng rộng, ở trong thôn đồng thời không ít lời nói xấu Trường thị. Nàng ta nói bà ta thiên vị con trai nhỏ, toàn bộ tiền kiếm được trong nhà đều trợ cấp cho con trai nhỏ đi học ở phủ thành, còn nói bà ta khắt khe với nhà bọn họ. Con trai nàng ta cũng đã 15, còn không sắp xếp làm may. Đây là muốn ép khô máu người nhà bọn họ, mang đi cung cấp nuôi dưỡng cái đồng không đáy dư ba kia. Lần này trở về, Dư Tiểu Thảo mang về 3 con vịt quay. Nhà đông người nhất, định ăn một con không đủ. Chờ lát nữa, Tam Đường Thúc trở về, sẽ bảo hắn lấy một con mang về. 5-6 lượng bạc một con vịt quay, nếu cầm đi thăm gia gia, khẳng định không tới miệng người trong nhà được ăn. Nói không chừng, còn bị Trương Thị cầm đi đổi bạc nữa. Dư Tiểu Thảo mua một con gà mái mập mập và 50 quả trứng gà của Chu gia ở cách vách, rồi cùng đại ca Dư Hàn đến đại trạch thăm gia gia. Đẩy cửa gỗ cổ xưa ra, trong viện đến một người cũng không có, tất cả đều im ắng. Tiểu Thúc đang học ở phủ thành, Tiểu Thẩm và Đầu Đầu ở lại nhà mẹ đẻ trên thị trấn. Sau khi tiểu cô xuất giá, toàn bộ đại trạch chỉ còn gia gia, Đường thị và nhà Dư Đại Sơn. Lúc này, Dư Đại Sơn hẳn đã ra biển trở về, đang bán cá trên bến tàu ở thị trấn. Lý Thị lười nhác rồi làm việc, không biết đã chạy đến chỗ nào khua môi múa mép rồi. Trương Thị vì kiếm thêm chút bạc cho con trai nhỏ đi học, nên cầm sạn sắt đến bờ biển thừa dịp thủy triều xuống, đào run thừa biển rồi. Toàn bộ trong nhà ngoài trừ mấy con heo nhỏ đang kêu gào vì đói bụng, thì không còn có âm thanh gì khác. Đột nhiên từ tây phòng, nơi nhà Dư Hải ở trước đây, truyền ra một trận ho khan kịch liệt. Tiếng ho khan kia cứ một tiếng lại một tiếng, tựa như muốn ho ra cả phổi, khiến cho người nghe được không khỏi lo lắng thay một giây. Tiếp theo, có thể vì không thở nổi mà ngất đi hay không? Ra ra, hai huynh muội liếc nhau, cuống quýt chạy tới tây phòng. Có lẽ do tây phòng lâu không có người ở, cho nên có vẻ càng thêm rách nát. Rơm rạ trên nóc nhà lác đác lưa thưa, không biết đã bao lâu không tu sửa. Nếu trời mưa, khẳng định bên ngoài mưa lớn, bên trong mưa nhỏ. Sau khi một nhà Dư Hải dọn ra khỏi đây, tây phòng được coi như phòng để đồ đạc lặt vặt, không dùng đến. Sao Gia Gia lại chạy đến tây phòng? Đẩy cánh cửa lung lay sắp đổ của tây phòng ra, bên trong tối tăm, khiến trong khoảng thời gian ngắn hai huynh muội khó có thể thấy rõ ràng tình hình ở bên trong. Một lát sau, hai người mới nhìn thấy một bóng người gầy như que củi nằm trên giường rất quen thuộc. Ông đang khom lưng phát ra từng tiếng ho khan. Ra ra, Dư Tiểu Thảo buông đồ đang xách trong tay xuống, vọt vào phòng, nhẹ nhàng đỡ Dư lão đầu ngồi dậy, sau đó vỗ lưng giúp ông dễ chịu hơn chút. Bên trong phòng có lồn mùi khiến cho người ta buồn nôn. Mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ khuôn mặt khô cằn của Gia Gia, lại cộng thêm mùi từ chuồng heo bên cạnh thoảng ra, khiến người không nhịn được muốn nôn khan ra tiếng. Cuối cùng, tiếng ho khan cũng dừng lại. Dư lão đầu vội đẩy Dư Tiểu Thảo ra, gian nan nói, Tiểu Thảo, cách xa Gia Gia ra một chút. Bọn họ đều nói Gia Gia bị bệnh lao, sẽ lây bệnh cho người khác. Hai huynh muội các con mau chạy ra ngoài, đừng để bị lây bệnh của ta. Dư Tiểu Thảo thấy trên quần áo của Gia Gia tràn đầy nước tiểu và mồ hôi, hiển nhiên đã rất lâu chưa được thay. Nhìn Gia Gia bất lực nằm ở trên giường, mỗi nàng hơi chua xót, cố nén nước mắt, nói với Dư Hàn, đại ca, huynh đi tìm một bộ quần áo sạch thay cho Gia Gia, ta đi nấu nước lau mình cho Gia Gia. Không cần, các con mau trở về đi. Bệnh của Gia Gia không thể chữa được, các con mau trở về, chớ để lây bệnh. Bệnh này không chữa được. Dư lão đầu gấp đến độ cố gắng ngồi dậy, nhưng cánh tay khô gầy lại không hề có sức lực. Ông đành phải ghé vào bên trên giường, thở dốc liên hồi. Dư Tiểu Thảo bắt mạch cho ông, căn bản không phải bệnh lao gì cả, là sốt cao dẫn tới viêm phổi. Nàng đoán từ sau khi trở về, Gia Gia đã bị sốt nhưng lại không để ở trong lòng, từ từ kéo dài mới dẫn tới viêm phổi. Trương Thị không chịu bỏ tiền mời đại phu xem bệnh, mà tùy tiện nấu chút thảo dược cho ông uống mới khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng như vậy. Gia Gia, ai nói bệnh của người là bệnh lao? Duy Tiểu Thảo thấy môi của Gia Gia đã khô đến nứt nẻ. Cốc nước ở đầu giường cũng rỗng tết. Gia Gia phát sốt mà ngay cả miếng nước cũng không cho uống. Khó trách dẫn tới viêm phổi. Duy Tiểu Thảo đun một nồi nước sôi, múc ra một ly để ngồi chút, rồi bỏ thêm một giọt nước linh thạch cho Gia Gia uống. Duy lão đầu đã hai ngày không uống một ngụm nước. Cảm thấy nước sôi này giống như cam lộ vậy, xoa dịu thân thể khô héo của ông. Lúc đầu, Trương Thị còn đưa cơm, đưa nước cho ông. Sao thấy ông càng ngày càng ho khan hơn? Hai ngày trước còn ho ra máu, nên có chút sợ hãi. Trong thôn của chồng trước của bà ta có một gia đình. Người chồng bị ho lâu rồi lây bệnh cho cả nhà, khiến mọi người đều chết không chừa một ai. Trương Thị sợ Du lão đầu sẽ lây bệnh cho mình, nên để con trai lớn bỏ ông ở tây phòng. Ngày thường khi đưa cơm đưa nước, bà ta đều dùng khăn lông che miệng mũi mình lại. Hai ngày nay thấy Du lão đầu bệnh không đứng lên nổi, cảm thấy cũng chỉ có thể qua hai ngày nữa, cho nên dứt khoát không đưa cơm và nước nữa, mặc kệ Du lão đầu bất lực nằm ở tây phòng để mà chờ chết. Dư Tiểu Thảo dùng khăn lông chấm nước giếng lạnh lau chùi trán cổ và dưới nách cho Gia Gia, giúp ông hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý. Trong lòng Dư lão đầu vô cùng cấp bách. Ông đã từng tuổi này, chết thì chết thôi, nhưng cháu gái nhỏ vẫn còn trẻ, lại có bản lĩnh, cũng không thể bị người sắp chết như ông liên lụy được. Nhưng mặc cho ông có nói như thế nào, Dư Tiểu Thảo vẫn không dao động. Nói Dư lão đầu không động lòng là giả, hoạn nạn thấy chân tình. Mấy ngày nay, sự lương lạc của Trương Thị, sự vô tình của Đại Sơn, ông đều thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng. Dư Đại Sơn chỉ lớn hơn Dư Hải 2 tuổi. Khi hắn tới, mới chỉ 7-8 tuổi, nhưng ông chưa từng coi hắn là người ngoài. Thứ Đại Hải và Thải Phượng có, thì Dư Đại Sơn cũng có. Cho tới giờ, chưa bao giờ thiên vị, nhưng chung quy lại vẫn không phải con ruột mình. Ông bị bệnh như vậy cũng chỉ vì cứu Đại Sơn. Nhưng lúc ông bị bệnh nặng, ngay cả cái mặt hắn cũng không lộ ra. Nhiều năm như vậy, cuối cùng ông cũng chỉ nuôi bạch nhãn lang thôi. Còn có Trương Thị kia, mấy chục năm làm vợ chồng, nhưng ông vừa bị bệnh thì ngay cả tình cảm cũng không màng. Bỏ ông một mình ở tây phòng, không nghe, không hỏi, còn mong ông tắt thở sớm chút, bớt đi một miệng ăn. Tục ngữ nói, một ngày làm vợ chồng, cả đời làm vợ chồng. Trương Thị làm như vậy có khác gì mưu sát chồng? Thật khiến người ta thất vọng, buồn lòng. Nếu lần này ông may mắn không chết, cũng không cách nào bỏ qua cho Trương Thị lòng dạ cứng rắn, độc ác. Miễn cho ngày nào đó, trong lúc ngủ bị độc phụ kia mưu hại. Mấy ngày nay, Dư lão đầu đều mơ thấy vợ trước của mình báo ứng. Ông biết rõ vợ trước bị Trương Thị mưu hại, nhưng vì thanh danh của con trai mà mở một mắt nhắm một mắt. Bây giờ lại đến thiên ông cũng tốt. Khi tới địa phủ, nếu có thể tìm được vợ trước, ông nhất định sẽ sám hối bồi tội với bà. Ông không chăm sóc tốt cho hai đứa con, ông thật đáng chết. Ca, sao lâu như vậy? Dư Hàn cầm một bộ quần áo quen thuộc tiến vào. Dư Tiểu Thảo có chút kinh ngạc hỏi. Dư Hàn liếc mắt nhìn Gia Gia một cái, thở dài nói, quần áo của Gia Gia đều chất một đống ở góc trong sân, không ai giặt cho. Quần áo sạch ở trong rương một món cũng không có. Ta phải chạy về nhà cầm quần áo của cha tới đây. Dư lão đầu thở dài thật sâu. Đây là ước gì ông chết sớm một chút, quần áo người chết còn giặt gì nữa. Lúc Dư Hàn tắm rửa cho Dư lão đầu, Dư Tiểu Thảo làm thịt con gà mái hầm canh, chuẩn bị dùng canh gà hầm cháo cho Gia Gia uống. Trương Thị này cũng thật đủ tàn nhẫn. Chồng bị bệnh không lo cho, không cho đại phu xem bệnh còn không nói, ngay cả cơm cũng không cho ăn, nước cũng không cho uống. Lúc Trương Thị trở về, nhìn từ xa đã thấy khói bếp bay lên từ trong phòng bếp nhà mình, cho rằng mụ lười Lý Thị kia vụng trộm nấu cơm ăn, bèn vội vàng chạy vào nhà. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Dư Tiểu Thảo bưng một bát cháo gà. Hờ hững nhìn bà ta một cái, rồi đi vào tây phòng. Ngửi thấy mùi canh gà tản ra trong không khí, Trương Thị vỗ đùi. Gà của ta! Vội vàng chạy đến chuồng gà, tỉ mỉ đếm số lượng gà hai lần, phát hiện không thiếu một con nào mới nặng nề thở ra. Tiếp theo lại nghĩ tới gì đó, bà ta chạy đến trong phòng bếp, phát hiện rổ gạo trắng đã bị động vào, vội cầm lên xem, phát hiện thiếu đi một ít, đang muốn vỗ chân mắng. Đương nhiên nhớ tới dáng vẻ Dư Tiểu Thảo, như không quen bà ta vừa rồi, hơn nữa bà ta còn có nhược điểm bị nàng ta nắm chặt ở trong tay. Trương Thị nặng nề đặt rổ lên trên kệ bếp, thấy trong nồi còn hơn nửa con gà, bèn lấy bình gốm múc gà và canh gà vào, chuẩn bị ngày mai lúc đi lên thị trấn thăm cháu trai sẽ mang cả canh gà lên cho Đậu Đậu uống. Sau khi giấu kỹ canh gà, Trương Thị đi vào cửa tây phòng. Dư lão đầu đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, giường đất cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Dư Tiểu Thảo đang bưng bát bón cơm cho gia gia nàng. Bà ta dùng tay che miệng mũi lại, dùng giọng quái đản nói: "Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Gia gia ngươi bị bệnh lao, không những không chữa được còn lây bệnh. Các ngươi mau trở về đi, trở về đừng quên tắm rửa và xông ngải, quần áo hấp nước sôi mấy lần." Dư Tiểu Thảo đưa bát cháo cho Dư Hèn, đứng lên đi đến trước mặt Trương Thị, lạnh lùng nhìn bà ta nói: "Sao bà biết Gia Gia ta bị bệnh lao? Bà mời đại phu xem bệnh cho ông ấy rồi sao? Bà cũng không phải đại phu, dựa vào cái gì dám kết luận?" Trương Thị bị khí thế của nàng dọa sợ, lùi về phía sau vài bước, môi run run vài cái, mới lắp bắp nói: "Hàng xóm trước kia của ta cũng bị bệnh lao, sau đó cả nhà đều chết. Bệnh trạng giống như bệnh của Gia Gia ngươi, đầu tiên là ho khan, sau đó khạc ra máu. Bệnh đến không chạy nổi, ra khỏi giường được. Không phải ta không bỏ tiền ra xem bệnh cho Gia Gia ngươi. Bệnh lao là bệnh không thể chữa, tốn nhiều tiền cũng vô nghĩa, không bằng tiết kiệm chút cho con trai đi học." Hết chương 272. Chương 273, Hòa Ly. Dư Tiểu Thảo cười lạnh một tiếng nói: "Là mạng người quan trọng hay đi học quan trọng? Không biết, nếu những tiên sinh cùng trường tiểu thúc biết cơ hội đi học của hắn là dùng mạng của cha hắn đổi lấy, thì sẽ nhìn hắn như thế nào?" "Người đừng nói bừa, tiểu nha đầu nhà ngươi quá độc ác, tiểu thúc ngươi không thể đi học ở thị trấn đều do ngươi hại, bây giờ còn muốn bôi nhọ thành danh hắn, đó là tiểu thúc ngươi, ngươi vẫn còn là người sao?" Con trai nhỏ là chỗ đau của Trương Thị, ai chạm vào thì bà ta sẽ nhảy lên với người đó. Nghĩ đến dáng vẻ Gia Gia nằm một mình chờ chết trong căn phòng khắp nơi đều lọt gió vừa rồi, tức giận trong lòng Dư Tiểu Thảo lại xông lên. Người bôi nhọ thanh danh của tiểu thúc chính là bà. Gia Gia vì cái nhà này vất vả gánh vác hơn 20 năm, vì cứu đại nhi tử của bà mà sinh bệnh, nhưng bà lại có chết cũng không bỏ ra mấy đồng bạc chữa trị cho ông. Cứ mặc kệ như vậy, đến khi bệnh nhỏ hóa lớn, lại còn vứt bỏ ông ở phòng cũ nát, không cho ăn, không cho uống, đến quần áo bẩn thỉu trên người cũng không thay giúp. Gia Gia ta là chồng của bà mà, bà cứ như vậy, ước gì ông ấy chết sao? Có người mẹ lòng dạ hiểm độc, không có nhân tính như bà, sớm muộn gì, tiểu thúc cũng bị bà liên lụy. Giọng nói của Dư Tiểu Thảo càng lúc càng bén nhọn. Đại viện Dư gia không giống như nhà cũ bên kia, xa xôi đến mức nửa mảnh đất cũng không thấy một nhà. Láng giềng nghe được động tĩnh đều duỗi cổ nghe ngóng tin tức. Nghe được lời Dư Tiểu Thảo nói, ánh mắt các hàng xóm nhìn Trương Thị lập tức thay đổi. Bà già này cũng đủ ngoan độc, cứ trơ mắt nhìn chồng mình bệnh chết, cũng nhất định không bỏ một hai đồng tiền chữa bệnh cho ông. Lại nghĩ tới, lúc Dư Tiểu Thảo chưa ra ở riêng, nàng cũng bị bệnh, nhưng Trương Thị giữ chặt tiền, quyết không bỏ. Dư Hải phải vay tiền khắp nơi cho con gái nhỏ đi xem bệnh, vốn tưởng rằng vì không phải cháu gái ruột của mình nên bà ta mới có thể tàn nhẫn làm ra điều như vậy. Nhưng từ đây mà xem mới thấy được lòng Trương Thị này thật độc. Chỉ sợ ở trong lòng bà ta không có gì quan trọng bằng tiền. Trương Thị nghe được các láng giềng lặng lẽ bàn tán, tức muốn học máu nói, già già người bị bệnh lao, không chữa được. Ai nói già già ta bị bệnh lao? Là đại phu nào chuẩn trị cho? Bà nói ra, cho mọi người cùng nghe một chút. Ta đã từng học y thuật, già già ta chỉ là bị nhiễm chút phong hàn, nhưng vì các người chậm trễ chữa trị nên mới chuyển nặng mà thôi. Ngay cả bỏ tiền mời người khám bệnh cho gia gia ta, bà cũng không bỏ được. Trong tay bà cũng không phải không có bạc. 10 lượng bạc cha ta đưa tới, mấy ngày hôm trước đâu rồi? Đó là tiền cha ta cho gia gia xem bệnh bốc thuốc. Đến một văn tiền bà cũng không nỡ tiêu cho gia gia. Có phải thấy gia gia ta tuổi già sức yếu, không thể kiếm tiền cho bà, nên muốn một cước vứt bỏ ông hay không? Dư Tiểu Thảo càng tức giận, tốc độ nói càng nhanh, căn bản không chừa đường sống để cho Trương Thị phản bác một chút. Biết bà là người lòng dạ đen tối, nhưng không nghĩ tới tâm can phổi của bà cũng đều đen, đã thối rữa thành mủ máu rồi. Lúc trước cha ta bị thương, Triệu Bá Bá đã đưa tất cả 300 lượng bạc bán gấu đen cho bà, để bà có thể chữa trị chân cho ta, cha ta tốt nhất. Lúc ấy bà cũng nói cha ta không thể chữa được, sau đó giấu giếm hết 300 lượng bạc, cha ta dùng nửa cái mạng để đổi lấy. Lúc ra ở riêng, rõ ràng bà có 300-400 lượng bạc, nhưng lại kêu trời khóc đất, nói không có tiền, chỉ cho chúng ta tất cả những thứ rách nát. Tiểu Thảo dừng một chút lại nói, sao thấy nhà chúng ta sống quá tốt, lại chạy tới nơi làm ăn của chúng ta trên thị trấn, gây náo loạn, đòi người ca ca đã ra ở riêng phải nuôi đệ đệ đi học. Ngược lại thì sao? Tiểu thúc ta bị kẻ gian lừa gạt, muốn vào thư viện Vinh Hiên bằng cửa sau, lại tiếp tục đòi hỏi 500 lượng bạc ở chỗ chúng ta. Lúc ra ở riêng, bắt chúng ta gần như tay không rời nhà. Một nhà chúng ta, người lớn bị thương, người nhỏ bị bệnh. Nếu không phải có nhà ngoại ta giúp đỡ, thì ngay cả cái nhà để ở qua mùa đông cũng không khó. Da mặt của bà phải dày đến nỗi nào mới có thể duỗi ra tay đòi chúng ta 500 lượng bạc? Được, cứ coi như cha ta không phải do bà sinh ra. Bà đối với người như vậy cũng được đi. Nhưng gia gia ta là chồng của bà, là cha của con trai bà, là trụ cột của nhà này. Bà tiếc bạc, nói bỏ là bỏ, trơ mắt nhìn ông trời chết ở tây phòng. Bà có còn là người hay không? Rốt cuộc bà có nhân tính hay không? Những điều Dư Tiểu Thảo liệt kê đều là tình hình thực tế. Trương Thị muốn phản bác cũng không thể mở miệng nổi, chỉ có đặt mông ngồi xuống đất, vỗ đùi gào khen. Còn có thiên lý hay không? Thần làm tiểu bối mà dám chỉ vào mũi mắng trưởng bối, sao ông trời không đóng chết nó đi? Dư Hàn cho Gia Gia uống cháo xong, bước một bước ra bên ngoài, ném mạnh bát cháo không về phía Trương Thị. Bà ta vội nghiêng đầu sang một bên, bát rơi trên đất vỡ thành ra 5-7 mảnh. Dư Hàn chỉ vào Trương Thị tức giận không thôi nói, nếu ông trời có mắt, có báo ứng cũng sẽ báo ứng bà trước. Những chuyện lòng dạ hiểm độc bà từng làm, bà tự biết. Trương Thị có nhược điểm ở trong tay bọn họ, trong lòng có chút sợ hãi, chỉ biết cúi đầu kêu khóc, giống như bản thân phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Sau khi các láng giềng nghe xong Tiểu Thảo lên án, nơi nào còn thông cảm cho bà ta nữa, ánh mắt nhìn về phía bà ta chỉ mang theo sự khinh bỉ và trơ trẽn. Dư Tiểu Thảo lạnh lùng thốt, trưởng bối, bà là trưởng bối của ai? Nể tình quan hệ của bà với Gia Gia mới gọi bà một tiếng nãy nãy, nhưng bà đã suýt hại chết Gia Gia ta, không coi bà là kẻ thù đã tốt cho bà lắm rồi. Bà còn có mặt mũi tự coi mình là trưởng bối của chúng ta. Thảo Nhi, đi mời trưởng thôn và đại gia gia đến đây. Dư lão đầu ăn xong một bát cháo gà, trên người đã có chút sức lực, nên để Dư Hàn đỡ mình đi ra ngoài. Hàng xóm nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Dư lão đầu, đều không nhìn được thở dài một tiếng. Lúc này mới hơn 10 ngày không gặp, sao Dư lão đầu lại trở thành bộ dạng này? Gầy như que củi, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt lõm sâu, thỉnh thoảng lại phát ra một tầng ho khan, khiến người ta cảm giác tựa như lúc nào ông cũng có thể không vượt qua được nguy hiểm. Trước kia, Diêu lão đầu là người vừa có tinh thần, lại có khả năng. Lúc còn trẻ, một mình ông có thể gánh cả một gia đình. Đến cả khi về già rồi, trong toàn bộ thôn Đông Sơn, người có kỹ thuật đánh bắt cá có thể so sánh với ông cũng thật không có mấy người. Trương Thị này quá độc ác mà, mới không đến nửa tháng đã ngược đãi người ta thành bộ dạng này. Đây không phải mưu sát chồng sao? Dư Tiểu Thảo mang một cái ghế dựa tới để Gia Gia ngồi xuống. Dư lão đầu vừa định nói chuyện lại phát ra một trận kịch liệt ho khan. Lúc hạ bàn tay che miệng xuống thì lộ ra một vệt máu chói mắt trước mặt mọi người. Trương Thị được thế không tha vội nhảy lên, lui về bên cạnh mấy bước, gần cổ lên kêu: "Các người nhìn xem, các người nhìn xem. Đã ho ra máu rồi, không phải bệnh lao là cái gì. Mau cách xa ông ấy một chút, cẩn thận, bị một lây bệnh sẽ lây cho cả nhà đó." Hàng xóm nghe vậy, thần sắc biến đổi, đều lén lút xây dịch bước chân muốn rời khỏi viện. Trương Thị, bà không phải nói chuyện ác khẩu, như vậy cũng không thể che giấu được những hành động độc ác của bà. Các vị thúc bá thẩm, ta đã học y thuật với Vua Gia Gia một thời gian, Tôn đại phu ở thị trấn cũng chỉ dạy một chút cho ta. Ta có thể phân biệt rõ bệnh lao và phong hàn. Nếu không tin, có thể mời đại phu tới chẩn trị, xem cuối cùng có phải bệnh lao hay không. Dư Tiểu Thảo đầy cho Gia Gia uống mấy ngụm nước sôi, đã thêm nước linh thạch. Thấy giọng điệu chém đinh chặt sắt và vẻ mặt kiên định của Dư Tiểu Thảo, còn có thái độ đứng về kề sát với Dư lão đầu của nàng, khiến các hương thân đều tin lời nàng nói tới bảy phần. Đúng vậy, Tiểu Thảo người ta cũng coi như một nửa đại phu mà. Sau khi Vua đại phu rời đi, trong thôn có ai đau đầu nhức óc đều đến chỗ Dư Tiểu Thảo lấy thuốc uống. Thuốc của Tiểu Thảo chỉ cần uống một lần đã có hiệu quả, còn có tác dụng hơn cả thuốc của Vua đại phu. Người ta học y, khẳng định sẽ không để bản thân bị lây bệnh nguy hiểm. Bệnh của Dư lão đầu không có khả năng là ho lao. Trương Thị này đen tối đến bao nhiêu chứ? Không cho người ta chữa bệnh, muốn mặc kệ đến chết, còn vu khống người ta bị bệnh lao. Đi, tìm trưởng thôn tới, ta muốn hưu thê. Dư lão đầu hoa xuyển một đàn dài, mới dùng sức lên giọng nói lên một câu, khiến cho Trương Thị và các láng giềng đều bị dọa đứng hình. Hưu thê. Trong vài chục năm qua, thôn Đông Sơn thật sự chưa từng có sự việc hưu thê. Nhưng những việc làm này của Trương Thị không khác gì giết chồng là mấy, so với ngoại tình còn khó tha thứ hơn. Có người đàn ông nào muốn một người bên gối là người trơ mắt nhìn mình chờ chết chứ? Mấy ngày nay, Dư lão đầu bị bệnh nghiêm trọng nhưng lòng không hồ đồ. Nếu ông ấy thật sự bị bệnh lao thì cũng thôi, nhưng Trương Thị ngay cả đại phu cũng không mời đến, đã vội phán ông tử hình. Ông không bệnh chết, nhưng suýt chút nữa đã bị đói chết, khát chết. Lấy hiểu biết về Trương Thị mà nói, bà ta có thể hại chết biểu tỵ để đạt được mục đích của mình. Mặc dù lần này ông không chết, nhưng nếu ngày nào đó già rồi nằm bất động một chỗ liên lụy bọn họ, sớm muộn gì cũng bị bà ta hại chết. Không bằng nhân cơ hội này kết thúc luôn đi. Căn bản không cần Tiểu Thảo đi mời, người hiểu chuyện trong nhóm hàng xóm cũng đã đi mời trưởng thôn và đại ca Dư lão đầu tới. Những ca ca khác của Dư lão đầu đều ở xa, trong chốc lát không thể mời tới kịp. Nhưng có hai người trưởng thôn và Dư Lập Xuân đức cao vọng trọng làm chứng, vậy cũng đủ rồi. Dư lão đầu gồng lên một hơi, kể ra hết Trương Thị và nhà Dư Đại Sơn đã đối đãi với ông như thế nào. Cuối cùng, ông nản lòng thoái chí nói: "Trương Thị, dựa vào việc ngươi làm, ta bỏ ngươi cũng không quá. Nhưng nể tình hai đứa nhỏ Dư Ba và Thảy Điệp, không muốn bọn họ bị hủy hoại thanh danh vì có một người mẹ bị bỏ, họa ly đi." Trương Thị thấy chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, lại nói Dư lão đầu bệnh như thế, cũng không sống nổi mấy ngày. Cho dù may mắn không chết, thì thân thể cũng suy yếu, không thể làm việc nặng, giữ lại cũng chỉ liên lụy. Trương Thị cúi đầu, trong đầu đang suy tính làm sao mới có thể chiếm được lợi ích lớn nhất. Bà ta nâng đôi mắt hung ác, hình tam giác lên. Hợp tình hợp lý nói, có thể hòa ly, nhưng con trai nhỏ phải theo ta. Tâm huyết nửa đời bà ta đều đặt trên người con trai nhỏ, chỉ trông cậy hắn có thể thi đậu công danh, có thể mang cáo mệnh trở về cho bà ta. Mắt thấy 100 dặm đường đã đi được 99, chỉ còn một cánh cửa cuối cùng, bà ta sao có thể từ bỏ cám dỗ của danh hiệu phu nhân nhà quan sắp rơi vào tay. Con trai nhỏ đi học cần tiền, ta lại không thể gánh vác nổi, toàn bộ tiền bạc, nhà cửa đều để lại cho ta. Người thân thể không tốt, cho dù dưỡng bệnh tốt cũng chưa chắc có thể ra biển đánh cá. Lão đại cũng đã gọi ngươi một tiếng cha vài chục năm, thuyền đánh cá trong nhà không bằng chia cho hắn đi. Trương Thị chà chà bàn tay, liên tục tính toán. Những gì đáng giá trong nhà đều ôm vào mình. Đây rõ ràng là muốn ép Dư lão đầu tay không rời nhà mà. Trưởng thôn và các hàng xóm nghe xong đều cảm thấy Trương Thị thật quá đáng. Gia nghiệp của Dư gia đều cho cha con Dư lão đầu và Dư Hải kiếm về. Kết quả lại ép hai người đều tay không rời nhà. Trương Thị này quá tuyệt tình. Hết chương 273. Chương 274, tình hình hạn hán. Tuy Dư lão đầu luyến tiếc gia nghiệp mình cả đời xây dựng, nhưng chuyện lần này đã để lại bóng ma cực lớn trong lòng ông. Hôm nay cũng coi như đã lật mặt. Trương Thị này quá tàn nhẫn độc ác. Nếu tiếp tục sống chung với bà ta, không biết bị bà ta hại chết khi nào. Nhưng nếu cứng rắn bỏ Trương Thị, dù sao Dư ba và Dư Thể Điệp cũng là con ruột của ông. Một người sao bị ảnh hưởng đến việc học, một người ở nhà chồng cũng không dám ngẩng đầu. Sau khi tân đế đăng cơ, đặt hòa ly vào phạm vi luật pháp, chủ yếu để bảo vệ quyền lợi phụ nữ, để cao địa vị phụ nữ, cổ vũ phụ nữ ở nhà chồng. Nếu không chịu nổi ngược đãi có thể hòa ly. Hòa ly được pháp luật bảo vệ. Vì hai đứa nhỏ, Dư lão đầu mới lựa chọn hòa ly. Không nghĩ tới, Trương Thị lòng tham không đáy, muốn cướp hết gia sản của Dư gia. Ông biết con người Trương Thị này, tiền bạc đã nắm chặt trong tay, thì ngay cả thần tiên cũng đừng hòng cướp được. Dư lão đầu chán nản, cũng không muốn tranh cãi gì nữa, suy yếu lắc đầu nói. Ta chỉ có một yêu cầu, gia sản của Dư gia phải dùng cho huyết mạch của Dư gia. Trương Thị da mặt dày tranh gia sản. Ngoài trừ bảo đảm cuộc sống sau này của mình, chủ yếu cũng vì con trai bảo bối của bà ta. Bà ta trời sinh tính lương bạc, tuy Dư Đại Sơn cũng là con trai ruột của bà ta, nhưng không thể nào quan trọng bằng con trai nhỏ, có thể mang lại cuộc sống hơn người cho bà ta. Trong chốc lát, giấy tờ hòa ly đã được soạn xong, Dư lão đầu và Trương Thị đều ấn dấu tay. Lúc hai tỷ đệ Dư Hải và Dư Thải Phượng nghe được tin tức chạy tới đây, tất cả đều thành kết cục đã định. Hai tỷ đệ đưa cha trở lại nhà cũ, sắp xếp cho ông ở Tây Viện, nơi Dư Thải Phượng đang ở. Sau đó, họ mời Tôn Đại Phu tới chữa trị, quả nhiên như lời Tiểu Thảo nói, là viêm phổi dẫn đến họ ra máu. Lúc Tôn Đại Phu chẩn trị, Dư Lập Xuân và những người có quan hệ tốt với Dư Sa cũng tập trung tại Tây Viện nhà cũ. Nghe Tôn Đại Phu nói, nếu không phải chậm trễ chữa trị, thì bệnh của Dư lão đầu căn bản không nghiêm trọng như vậy. Thân thể Dư lão đầu suy yếu nghiêm trọng, nếu chậm trễ thêm 2 ngày nữa, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không giữ nổi. Phổi bị viêm rất nghiêm trọng, uống thuốc chưa chắc có thể tác dụng. Còn phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, bồi bổ thường xuyên. Tôn Đại Phu cũng nói, chung quy Dư lão đầu đã lớn tuổi, sau khi khỏi bệnh cũng chưa chắc có thể làm việc nặng được. Dư Lập Xuân và các hương thân đều thổn thức không thôi. Ai cũng mắng Trương Thị lòng dạ đen tối độc ác, trơ mắt trễ nải bệnh tình của người ta thành như vậy. Dư Lập Xuân an ủi Dư lão đầu một chút, để ông an tâm dưỡng bệnh, không cần phải áp lực quá lớn. Dư lão đầu đến nhà Dư Hải dưỡng bệnh mà trong lòng rất hụt hẫng. Từ lúc người vợ đầu tiên bắt đầu bị bệnh, đứa con trai này luôn bị ông bỏ qua. Trước kia chưa ra ở riêng, Dư Hải luôn phải làm nhiều hơn người khác, nhưng những thứ có được lại luôn ít hơn người ta. Khi đó ông cảm thấy người giỏi giang cống hiến cho gia đình thêm chút cũng là lẽ dĩ nhiên. Lúc ra ở riêng, ông tin lời Trương Thị nói, vì lo cho đứa con trai nhỏ còn đang đi học và đứa con gái nhỏ còn chưa xuất giá, mà dường như không chia bất cứ thứ gì cho Dư Hải. Những năm qua, người làm cha như ông đã thiếu nợ con trai quá nhiều, nhưng kết quả cuối cùng khi quay đầu lại, chỉ còn mỗi đứa con trai bị ông coi nhẹ này ở bên ông. Dư lão đầu một đời hiếu thắng, bây giờ chỉ cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào nữa rồi. Tâm tình ảnh hưởng trực tiếp đến sự khôi phục bệnh tình, thuốc cũng đã uống, mỗi ngày đều bồi bổ gà cá, nhưng bệnh của Dư lão đầu lặp đi lặp lại, vẫn không thấy khá hơn. Lúc Dư Tiểu Thảo nấu thuốc cho Gia Gia đều bỏ thêm chút nước lên thạch, tình trạng nghiêm trọng như của cô phụ còn có thể cứu sống. Sao đến bệnh tình của Gia Gia lại không có khởi sắc gì chứ? Nhìn thấy dáng vẻ vô hồn, buồn bực không vui của Dư lão đầu, Dư Tiểu Thảo đã trải qua hai đời, kết luận tình trạng Gia Gia là do tâm lý ảnh hưởng đến sự khôi phục bệnh tình. Nàng nói vấn đề mấu chốt cho cha và đại cô, hai tỷ muội vừa nghe xong, bèn đến khuyên bảo cha mình. Dư Thải Phượng đỡ Dư lão đầu, dậy nửa ngồi nửa dựa vào chăn. Đút cho ông ăn mì gà, nhỏ giọng nói, cha, ăn mì đi. Đây là do Tiểu Thảo đặc biệt làm cho người đó. Thân thể này của ta, ăn gì cũng không có tác dụng. Tiết kiệm chút để cho bọn nhỏ ăn đi. Dư lão đầu nghe Tôn Đại Phu nói, ông dù có bệnh, rồi cũng không thể làm việc được nặng nữa. Nghĩ đến sau này, bản thân sẽ trở thành mối phiền phức cho con cái. Trong lòng ông ngàn muốn chết, ăn gì không vào. Dư Hải nói, cha, bọn nhỏ đều có phần. Tiểu Thảo hầm một con gà mái xà, lấy canh đủ làm mì nước, cho cả nhà ăn. Cha, người yên tâm dưỡng bệnh, không cần lo lắng chuyện tiền nong. Tiền nhà con trồng rau dưa, mấy năm này kiếm được cũng không thiếu đến nỗi không lo thêm một miệng ăn đâu. Dư lão đầu thở ngắn than dài, bệnh này của ta, dù có dưỡng tốt, cũng sẽ trở thành mối phiền phức cho con cái, còn không bằng chết đi. Cha, cha nói gì vậy? Người nói như vậy không phải là đang chăm chọc tấm lòng của con và Tiểu Hải sao? Dư Thải Phượng bị ông nói một trận mà khổ sở, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Dư Hải vội vỗ bả vai đại tỷ, nói với Dư lão đầu, cha, lời đại phu nói cũng chưa chắc đúng hết, giống như chân con vậy. Không phải đại phu cũng nói không chữa được sao? Không phải bây giờ đã tốt hơn rồi sao? Con trai nhớ rõ lúc người còn trẻ, chẳng những là tay bắt cá giỏi mà làm ruộng cũng là một trong những người giỏi nhất thôn. Ngô và khoai tây Thảo Nhi trồng, chỉ hơn một tháng nữa là có thể thu hoạch. Đến lúc đó còn cần người kiểm định nữa. Đây là nhiệm vụ do triều đình ban xuống, không thể có một chút sơ suất nhỏ. Dư lão đầu liếc nhìn đùi phải đã khôi phục như bình thường của con trai, khuôn mặt vô vọng cuối cùng cũng sáng lên một vài phần hy vọng. Đúng vậy, khi đó cậu nói phải cắt chân của Đại Hải đi, nếu không không thể cứu được. Bây giờ chẳng những người khỏe mạnh, chân cũng giữ được. Đại phu chẩn bệnh cũng có lúc sai mà. Đại phu cũng nói bệnh của ông ngay từ đầu vốn không phải bệnh nặng gì, chẳng qua do chậm trễ chữa trị. Nếu có thể dưỡng bệnh tốt, nói không chừng ông còn có thể làm việc giúp đỡ con trai thêm vài năm nữa. Đại Hải nói có lý. Phượng, đưa mì cho cha, cha có thể tự ăn. Dư lão đầu lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, chỉ trong một lát đã khò khè ăn sạch một bát mì. Những ngày sau này, ông rất tích cực phối hợp chữa trị, uống thuốc, dược thiền của Dư Tiểu Thảo cũng cung cấp, như không mất tiền vậy. Chỉ qua vài ngày, bệnh của Dư lão đầu đã khỏi hẳn, qua điều dưỡng thân thể cũng từ từ khôi phục. Nửa tháng sau, đã có thể nhìn thấy bóng dáng Dư lão đầu chắp tay sau lưng, đi bộ bên cạnh ruộng ngô của Dư gia. Dư thúc, thân thể người chuyển biến tốt nha. Hơn một tháng gần đây, trời tự nhiên không mưa, đất đai trở nên khô hạn. Rất nhiều nhà làm ruộng đều phải gánh thùng nước tưới nước cho hoa màu trong đất. Thôn Đông Sơn có địa thế không tồi, nước suối trên Tây Sơn chảy quanh năm không ngừng. Chỉ cần không phải nằm gặp hạn chỉ cần không phải nằm gặp hạn hán lớn thì đều sẽ bị không ảnh hưởng quá lớn. Dư lão đầu cười đến mức mặt đầy nếp nhăn, gật đầu nói, đúng vậy, mỗi ngày con trai đều nuôi bằng gà, thịt, trứng, cá, thì sao có thể không khôi phục nhanh cho được. Ruộng của Vương Nhị Cẩu cho Dư Hải mượn trồng dưa hấu vào mùa xuân, lúc này trong đất là khoai lang mới trồng không lâu. Vương Nhị Cẩu đi theo Dư Hải kiếm được không ít tiền, càng ngày càng chăm chỉ làm việc, không cần phải vợ phải xúc giục, cũng lấy thùng gỗ đi cho tưới nước khoai lang. Vương Nhị Cẩu cười nói, Dư Thúc, sau này đi theo Đại Hải ca, ngày chỉ cần chờ hưởng phúc thôi. Dư lão đầu tán đồng gật gật đầu nói, Đại Hải và bọn nhỏ đều là người hiếu thuận. Vương Nhị Cẩu gánh thùng nước, đi về phía trước được vài bước lại nói, Dư Thúc, đợi lát nữa ta tưới xong khoai lang trong đất, sẽ tưới ngô giúp Đại Hải ca. Thân thể người vừa mới khỏi, đừng đi bộ quá lâu, nếu mệt thì qua ở lều dưa bên kia ngồi nghỉ một lát. Được, người cứ làm việc của mình trước đi, ta đi loanh quanh một vòng đã. Từ sau khi có thể xuống đất, Dư lão đầu đều nghe theo lời đại phu nói, mỗi ngày đều luyện tập một chút. Lúc đầu, bắt đầu đi lại chỉ loanh quanh bốn phía sân. Sau đó có thêm chút sức lực, lại thỉnh thoảng đi bộ quanh hai đầu bờ ruộng. Vừa có thể luyện tập một chút, lại có thể trông chừng ruộng ngô cho con trai, không để cho thứ đuôi mù gì đó đạp hỏng ruộng ngô. Bây giờ đang là kỳ sinh trưởng quan trọng nhất của ngô. Sau khi vào hè, lại có chút khô hạn. Vì phòng ngừa ngô giảm sản lượng, cho nên hai ngày này, vợ chồng Dư Hải và tỷ tỷ tỷ phu đều đang bận rộn gánh nước tưới ngô. Tình hình hạn hán ở thôn Đông Sơn còn coi như tốt. Nghe có người từ phía nam đến đây nói, tình hình bên kia nghiêm trọng hơn, rất nhiều sông nhỏ đều cạn khô. Nước trong hồ nước cũng đã thấy đáy. Nếu hoa màu quý này có thể thu hoạch được, cũng coi như do ông trời thưởng cơm. Vợ chồng Dư Thải Phượng Lưu Hổ vừa mới trải qua nạn hạn hán lớn ở Đông Bắc, gánh nước tưới ngô tích cực dị thường. Ngay cả Lưu Chấn Bình cũng bị coi như người lớn mà sai bảo. Bọn họ từng nếm trải sự tàn khốc của nạn hạn hán, cho nên mỗi ngày đều cầu nguyện ông trời có thể thưởng một trận mưa mong giảm bớt tình hình hạn hán. Nhưng ông trời cố ý không cho bọn họ được như ý muốn. Mấy ngày trời liên tiếp đều nhiệt độ cao, nóng đến bức người. Ngô và khoai tây của Dư gia còn tốt, còn được Dư Tiểu Thảo lén lút tưới nước tinh thạch, nên năng lực chịu hạn mạnh hơn bình thường, vẫn cứ bừng bừng sức sống và phát triển. Còn khoai lang của những nhà gần đó, lá khoai lang đều héo cả, nước tưới xuống cũng không đủ bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời. Mắt thấy chỉ còn có một tháng là có thể thu hoạch được, nhưng trải qua nạn hạn hán lớn này, sản lượng khoai lang nhất định sẽ giảm. Chạng vạng, người một nhà Dư Hải ngồi vây quanh bàn đá ăn cơm chiều. Dư lão đầu thở dài thật sâu nói, mấy năm này tai ương không ngừng, năm kia tuyết lớn hành hạ, năm ngoái tốt hơn chút, được ngày lành dân chúng vừa mới ngồi đầu lên thì năm nay lại gặp hạn hán, không biết lại sẽ kéo bao nhiêu người ăn không đủ no nữa. Tiểu Thảo bưng một bát canh xương sườn cường thân bổ khí đưa tới tay Dư lão đầu. Món dược thiện này dùng hoàng kỳ, nhân sâm, sườn lợn rán hầm chung mà thành. Sườn lợn rán hầm chung mà thành. Hoàng kỳ có công hiệu bồi bổ tỳ phổi, rất có lợi cho thân thể của Dư lão đầu. Dược thiện giống như vậy, một ngày Dư lão đầu ăn ba bữa, nguyên liệu nấu ăn cộng thêm dược liệu để làm thức ăn do Dư lão đầu, tính ra cũng bằng chi phí sinh hoạt của cả nhà. Dư lão đầu nhìn nhân sâm bên trong dược thiện, nói với Dư Hải, năm nay không biết hạn hán sẽ kéo dài hơn tới khi nào, khẳng định lương thực sẽ tăng giá. Thân thể cha đã tốt hơn rất nhiều, dược thiện này cũng không cần ăn nữa, bớt chút bạc mua thêm chút lương thực trữ trong nhà. Dân ta có lương thực trong nhà, lòng sẽ không hoảng hốt. Dư Tiểu Thảo cười thay cha mình giải thích, ra ra, người đừng lo lắng chuyện tiền nong. Bây giờ việc quan trọng nhất của người là dưỡng thân thể cho thật tốt, ăn nhiều chút cho béo lên. Dược liệu làm dược liền. Dược liệu làm dược thiện, phần lớn đều là do con lên núi kiếm được, không đáng giá mấy đồng. Người cứ yên tâm điều dưỡng thân thể, không cần lo lắng chuyện tiền nong. Khác không dám nói, gà, vịt, trứng, cá, mỗi ngày nhà con vẫn có thể lo được. Hết chương 274. Chương 275, nàng châu chấu. Dư lão đầu vừa ăn canh xương sườn, vừa lắc đầu nói, có tiền cũng không cần tốn như vậy, tích góp chút bạc ở trong tay, tương lai có chuyện gì cũng ứng phó kịp. Đúng rồi, Đại Hải, ngày mai con lên thị trấn mua thêm chút lương thực trở về. Ta thấy thời tiết này, không biết đến lúc nào trời mới có thể mưa nữa. Nếu tình hình hạn hán không giảm bớt, khẳng định giá lương thực sẽ tăng con. Dư Thể Phượng nhíu mày nói, trời như thế này, lương thực rất dễ bị mọt. Nếu mùa nhiều, lỡ mưa mấy ngày, không phải lương thực sẽ bị hỏng hết sao? Dư lão đầu gặm xong miếng xương sườn cuối cùng, nhìn hai đứa con trai con gái nói, đến lúc đó thêm chút cao lương, lúa mì các loại, lúc trời nắng có thể mang ra phơi lại, sẽ không tổn thất bao nhiêu. Dư Thể Phượng nhớ tới chuyện nhà mình khi còn ở Đông Bắc, lo lắng nói, cha, người thấy có nên nhắc nhở trưởng thôn một chút, để người trong thôn đều tích trữ chút lương thực hay không? Bằng không đến lúc đó, chỉ nhà chúng ta có lương thực, người này tới mượn, người kia tới vay, thì cũng không thể chống đỡ được trong thời gian dài. Người ta khi đói đều nóng nảy, tình cảm gì cũng sẽ bỏ qua. Năm ngoái lúc Đông Bắc bị nạn hạn hán, lương thực nhà bọn họ tích trữ vốn gì có thể chống đỡ đến mùa xuân. Nhưng sao lại bị kẻ vay người mượn, mới không thể không xa rời quê hương. Tới nương tựa nhà mẹ, nàng cũng không muốn nhà đệ đệ sẽ lại dẫm lên vết xe đổ của mình. Dư lão đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ăn cơm xong, ta đến trường thôn đại ca nói với ông ấy. Dư Tiểu Thảo ăn ngô luộc thơm ngào ngạt, không sai, chính là ngô luộc. Kiếp trước, Dư Tiểu Thảo đi mua ngô tươi, chỉ hết mấy tệ, mang về luộc chín mềm, ăn một miếng, nhưng vẫn còn thơm trong miệng. Ăn một miếng thôi mà đã yêu thích không ngừng rồi. Sau khi xuyên không tới đây, ngô còn chưa được lưu tới Trung Nguyên. Muốn ăn cũng không có mà ăn, thật vất vả mới lấy được hạt giống ngô từ ở chỗ tiểu quận vương, trồng được hơn 10 mẫu ngô, sao có thể không luộc chín mấy bắp ăn cho đỡ thèm. Thừa dịp mấy ngày nay, tiểu quận vương kia không ở đây trông coi, Dư Tiểu Thảo và tiểu Vô Thiên Thạch ủ chín mấy bắp ngô trước. Hôm nay hái được hơn 10 bắp ngô, luộc chín cả nhà cùng nhau nếm thử. Chung quy, ngô cũng là thứ được triều đình coi trọng. Lúc Dư Tiểu Thảo bẻ ngô ôm trở về, tiểu thị đang nấu cơm chiều trong phòng bếp, suýt chút nữa bị dọa ngất đi. Ăn vụn ngô trồng thí nghiệm, chính là trọng tội chém đầu, sao lá gan của con gái nàng lớn như vậy? Dám âm thầm bẻ trồng ngô mang về, bây giờ muốn mang trả bên trên cũng không thể. Nàng ấy chỉ có thể tức giận, cầm côn đuổi theo muốn đánh Tiểu Thảo. Tiểu Thảo may mắn, chân càng tốt, đi đứng mau lẹ, tương đối linh hoạt, mới có thể tránh được độc thủ. Nhìn Dư Tiểu Thảo hăng hái gặm ngô, như con sóc vui vẻ gặm đồ ăn, Liễu Thị cắn răng nói, ăn, con còn dám ăn. Nếu để quận vương gia biết được, không phạt trượng con mới lạ. Nếu báo lên triều đình, nói không chừng sẽ bị chém đầu. Dư Tiểu Thảo không cho là đúng, trợn mắt lên nói, không phải chữ ăn có mấy bắp ngô thay sao, sao đến mức đó chứ. Dù tiểu quận vương có biết, nhiều ngô như vậy, ăn mấy cái bắp ngô thì có liên quan gì chứ? Hơn nữa, chỗ ngô này cũng đã bị con bẻ rồi, không thể quay trở về trên cây nữa, không ăn cũng lãng phí. Đại cô phụ, Tuấn Bình, mọi người cũng ăn đi, không ăn thì con sẽ thay mọi người ăn. Dư Thể Phượng thấy thần thái ung dung của Dư Tiểu Thảo, khẩn trương trong lòng cũng hóa giải vài phần. Cháu gái nói rất đúng, dù sao cũng đã bẻ về rồi, ăn hay không ăn cũng thế. Nàng cầm một bắp đưa cho chồng mình, cười nói, còn có cái bụng lớn bao nhiêu, một người có thể ăn hơn 10 bắp ngô sao, không sợ bội thực à? Lưu Tướng Bình thấy mẹ và cha đều ăn, cũng cầm một bắp ngô lên, bắt chước dáng vẻ của Tiểu Thảo, gặm một miệng thật to. Mùi hương độc đáo của ngô từ từ lan tỏa trong miệng, trong mềm mại, mang theo một tia hương vị ngọt ngào. Nói thật, ngô được tưới nước lên thịt còn mềm và có hương vị còn ngon hơn cả ngô bình thường. Ngay cả Tiểu Phương Bình cũng gặm đến hăng hái. Dư Tiểu Thảo nhắc nhở, Tiểu Bình Bình phải nhai cẩn thận mới được nuốt xuống, bằng không lúc bị ra phân. Bằng không lúc ị ra phân sẽ lòi ra cả hạt ngô còn nguyên đó. Tiểu Phương Bình miệng cố gắng nhai nuốt, không rảnh là nói chuyện, dùng sức gật đầu biểu đạt ý của bản thân. Lưu Yến Nhi cũng thích hương vị ngô, cô bé tinh tế thưởng thức, thật lâu mới nuốt xuống, nói ngô đúng là cây trồng có sản lượng cao, chỉ 3-4 cây đã có thể thu được một chậu lớn bắp ngô. Còn thử cân, một bắp ngô cũng phải nặng gần 1/4 cân. Đại cửu, người nói này một mẫu đất trồng được bao nhiêu cây ngô, tính ra được khoảng bao nhiêu cân? Tiểu Phương Bình cố gắng nuốt ngô trong miệng xuống, cười nói, đúng vậy đúng vậy, nhiều ngô như vậy ăn mỗi ngày cũng ăn không hết. Lưu Tuấn Bình gõ đầu cậu bé một cái nói, đồ tham ăn nhỏ, chỉ nghĩ tới ăn. Ngô trong đất của đại cửu là trồng giúp triều đình, nói ăn hết rồi đến lúc triều đình cần thì để lấy cái gì trả cho người ta. Chuyện ăn ngô ngàn vạn lần không được nói ra bên ngoài, bằng không quan phủ sẽ đến đây để bắt đệ ngồi tù. Tiểu Phương Bình nghe ăn một bắp ngô sẽ bị ngồi tù, ngay lập tức cầm bắp ngô đã cầm một nửa, không biết có nên ăn tiếp hay không. Khi Tiểu Thảo thấy dáng vẻ muốn khóc cũng không dám khóc của cậu bé, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu nói, chỉ cần đệ đừng nói ra bên ngoài, nếu quan phủ không biết tự nhiên sẽ không bắt chúng ta. Chúng ta trồng nhiều ngô như vậy, thiếu 1-2 cây, ai có thể phát hiện ra, mau ăn đi, ăn xong rồi biểu tỷ có đồ ăn ngon cho đệ. Dư Tiểu Thảo nói thân cây ngô cũng rất ngon. Lúc hái ngô xong, Dư Tiểu Thảo lại bảo Tiểu Bộ Thiên Thạch ủ chín thân cây ngô. Thân cây ngô có nước lên thạch tưới, hương vị thoang thoảng ngọt lành, còn ngon hơn cả ăn mía. Sau bữa cơm chiều, mấy đứa trẻ mỗi người ôm một đoạn thân cây ngô nhấm nháp. Tiểu Phương Bình cười nói, đại ca, ăn thân cây ngô, quan phủ sẽ không bắt chúng ta chứ. Sau này khi thu hoạch ngô xong, chúng ta mang thân cây ngô về làm đồ ăn vặt. Sau này thân cây ngô sẽ khô kiệt, sẽ không còn nước nữa. Muốn ăn cũng chỉ có thể ăn 1-2 ngày mà thôi. Chỉ là lúc đó thân cây ngô vẫn có thể cho gia súc ăn. Tiểu hồi và con ngựa nhà ta sẽ có đồ ăn mùa đông. Thân cây ngô phơi khô cũng là một loại rơm rất tốt. Dư Tiểu Thảo giới thiệu công dụng của thân cây ngô sau khi phơi khô. Tiểu Phương Bình vui vẻ nói, cả cây ngô đều tốt cả, sau này chúng ta trồng cây này nhiều chút. Dư Tiểu Thảo tính toán nói, 10 mẫu đất của chúng ta ít nhất cũng có thể trồng được 2 vạn cân ngô. Hạt ngô nghiền thành mì làm món chính còn ngon hơn mì kê, hơn nữa ăn nhiều không bị nóng ruột như khoai lang. Dư lão đầu ngàn họng nhìn trân trối, hồi lâu mới nói, sản lượng của cây ngô này có thể đạt tới 1.000 cân, quả nhiên là cây trồng sản lượng cao. Khó trách hoàng thượng phái quận vương xa, không quản việc ngàn dặm xa xôi đến Tây Dương. Nếu có thể phổ cập cây ngô này, dân chúng sẽ không sợ chết đói. Dư Tiểu Thảo cảm thán nói, đúng vậy, hoàng thượng thật đúng là một hoàng thượng tốt, biết suy nghĩ cho bách tính. Trước mắt xem ra, người đồng hương cùng xuyên qua này của nàng cũng coi như không tồi, ít nhất không phải hôn quân. Có lẽ nếu ngày nào đó nàng bị bại lộ, đối mặt với đối thủ như vậy, kết cục sẽ không đến mức quá thảm. Phơi nọ ngô gặm hết và lá ngô dưới ánh mặt trời trong một ngày đã có thể mang đi đốt lửa. Mãi cho đến khi nọ ngô và lá ngô bị thiêu đốt trong lò, sau đó hóa thành tro tàn, hủy thi diệt tích, Liễu thị mới thoáng buông xuống nỗi lòng một chút, hẳn sẽ không có người biết. Tình hình hạn hán vẫn còn tiếp tục. Mỗi ngày, người nhà Du Gia đều đến Tây Sơn gánh nước về tưới ngô. Thời tiết nóng đến khốc liệt, nắng gắt dữ dằn, tựa như muốn nướng chín mặt đất. Hôm nay, Dư Tiểu Thảo đội mũ rơm, đang giúp tưới ngô trong ruộng ngô. Mèo vàng nhỏ chạy nhanh như tia chớp, lao từ phía rừng núi về hướng này. Trong giọng nói của Tiểu Bổ Thanh Thạch, tràn ngập nôn nóng và mục tiêu vui sướng. Chủ nhân, chuyện lớn không xong rồi. Dư Tiểu Thảo không đầy ở trong lòng, Có chuyện lớn không xong gì có thể khiến cho ngươi vui mừng như vậy, kích động như vậy chứ? Chủ nhân, bây giờ linh lực của ta đã khôi phục đến mức có thể trao đổi với chim thú. Mèo vàng nhỏ nhảy lên bả vai Dư Tiểu Thảo, dáng vẻ có chút khoe mẽ giải thích. Chúc mừng, chúc mừng. Dư Tiểu Thảo thầm nghĩ, người có thể nói chuyện với chim thú là chuyện tốt mà, có gì không tốt chứ? Mèo vàng nhỏ tựa như không hài lòng với phản ứng của Tiểu Thảo, dùng móng vuốt có lót thịt cào má nàng một chút nói, nghiêm túc một chút đi, thật sự có chuyện lớn không xong rồi. Có chuyện gì thì nói đi, chớ vòng vo, đừng thừa nước đục thả câu được sao? Dư Tiểu Thảo bận rộn đến mức sắp không đứng thẳng lưng nổi, không có thời gian pha trò với nó. Tiểu Bảo Thiên Thạch khó chịu hừ một tiếng nói, chim chóc trong rừng đều bay về phía nam, người biết vì sao không? Bay về phía nam, trời vẫn còn chưa lạnh mà. Chẳng lẽ do nạn hạn hán liên tiếp, các con vật tính toán được nên muốn di chuyển? Dư Tiểu Thảo có chút khẩn trương, chung quy lại, thiên tai đến thường sẽ đến cùng với nhân hòa. Có nên mua một căn nhà ở thị trấn, sau đó người một nhà cùng dọn lên trên đó? Thị trấn có người của quan phủ, hẳn sẽ không loạn lạc chứ. Tiểu Bộ Thiên Thạch quơ quơ đầu nói, không phải, còn nghiêm trọng hơn cả nạn hạn hán. Dư Tiểu Thảo càng khẩn trương hơn, bóp cổ mèo vàng nhỏ, dùng sức loạn choạng, nôn nóng nói. Người có thể nói đầy đủ hay không? Không cần chỉ nói nửa câu, người ăn uống không có tốt sao? Mèo vàng nhỏ bị nàng bóp đến trợn trắng mắt, hóa thành một dải sương màu vàng thoát ra khỏi kẻ tay nàng. Sau đó lại ngưng tụ thành mèo vàng nhỏ ở bên cạnh. Dư Tiểu Thảo như kẻ gian nhìn quanh bốn phía, không phát hiện có những người khác, mới nặng nề thở phào một hơi. Trong lòng nhắc nhở Tiểu Bộ Thiên Thạch, sau này ngàn vạn lần không được biến hóa giữa ban ngày như vậy nữa, tránh cho bị người khác nhìn thấy rồi cho là yêu quái. Tiểu Bộ Thiên Thạch đã ném cho nàng một cái trừng mắt thật to, đầy xem thường. Còn cần ngươi nói, bản thân thạch sớm đã dùng linh lực thăm dò, bốn phía không có người. Không chờ Tiểu Thảo tiếp tục truy hỏi, nó lại trịnh trọng kể ra chuyện lạ. Ta biết được từ miệng những con chim đó, phía nam có một số lượng lớn châu chấu đang bay về phía chúng ta bên này. Nhóm chim đó bay về phía nam là vì muốn ăn no nê. Châu chấu, đúng rồi, nàng nhớ mơ hồ. Nàng châu chấu giống như bạn của nàng hàng hán, luôn đến cùng nhau. Có cách nói, hạn hán lâu tất có châu chấu, cực hạn sẽ nạn châu chấu. Tình hình hạn hán phía nam tương đối nghiêm trọng, cho nên nạn châu chấu bùng phát lên ở phía nam trước. Dư Tiểu Thảo không bình tĩnh, nạn châu chấu cũng không phải có thể nói đùa. Một khi nạn châu chấu phát sinh, lấy số lượng ngàn vạn con châu chấu mà đi cắn nuốt mạ, ăn gặm cây cối, thì cây nông nghiệp và cây trồng rừng hoàn toàn có thể bị phá hư, mang đến cho mọi người tổn thất không thể dự tính. Châu chấu ở trong nước sẽ từ tụ thành đàn, rời khỏi nơi khô hạn bay về chỗ trũng. Thông Đông Sơn bên này cũng là mảnh đất khô hạn, số châu chấu kia hẳn chỉ là bay ngang qua. Nhưng dù châu chấu chỉ bay ngang qua cũng có thể để lại cho mọi người nạn đói và tai nạn. Hết chương 275. 276. Lời nói dối thiện ý. Dư Tiểu Thảo nhìn Ngô còn chưa hoàn thành quá trình ngậm sữa, chân mày nhân tích lại. Nếu như nàng châu chấu tới đây, toàn bộ thực vật đều không thể thoát nạn. Những cây ngô này đều còn hơn nửa tháng nữa là có thể thu hoạch. Nếu như bị châu chấu phá hoại, tổn thất không sao đồng đếm được. Trước không nói đến tổn thất kinh tế của nhà nàng, triều đình và tiểu quận vương đều tha thiết hy vọng vụ ngô này được mùa. Ở kinh thành, diện tích đất gieo trồng ngô ít, tương lai dần dần phổ biến mở rộng loại cây ngô có sản lượng cao này đến cả nước. Đặc biệt là phương Bắc và vùng Tây Bắc, càng thích hợp với loại cây trồng sản lượng cao, lại còn không kén đất này. Giờ nói đến nhà nàng, khoảng 10 mẫu đất đều trồng ngô. Nếu như bị phá hoại, vậy không phải một quý này công toi hay sao? Nhưng Tiểu Thảo đoán lấy tác phong cai trị thương dân nhân từ của hoàng thượng, chắc chắn sẽ không để nhà nàng trồng trọt không công cho triều đình. Rất có thể sẽ thu mua số ngô nhà nàng với giá cao để làm ngô giống. Chuyện khác Diêu Tiểu Thảo không dám bảo đảm, nhưng nếu nói đến phương diện trồng trọt, không ai có năng lực hơn nàng. Những quan viên kinh thành đó tuy đã cầm được phương pháp trồng trọt của nàng, nhưng cũng là lần đầu tiên trồng thử, sao có thể so với nàng có kinh nghiệm trồng ngô phong phú từ kiếp trước. Hơn nữa, nước linh thạch trong tay nàng còn hữu dụng hơn bất cứ loại phân bón nào. Ngô trồng được vừa lớn lại có hương vị ngon, những người khác nằm mơ mới có thể trồng ra được như vậy. Tiểu quận vương cũng đã nói, chờ sau khi thu hoạch ngô, sẽ thỉnh thưởng giúp nhà nàng. Thứ hoàng thượng ngự tứ, vinh quang thì thôi không phải nói, về giá trị nhất định sẽ không tầm thường. Nói tóm lại, nếu gặp nạn châu chấu, nhà nàng tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Không được, bằng mọi giá, nàng phải nghĩ ra được cách giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Tiểu bổ thiên thạch, người có biết bao giờ nạn châu chấu sẽ tới nơi này của chúng ta không? Khi tiểu thảo hít vào một hơi thật sâu, buộc mình bình tĩnh lại. Tiểu bổ thiên thạch và nàng tâm ý tương liên, nhận thấy được khẩn trương và bất an trong lòng nàng, nên cũng trở nên trịnh trọng. Nghe lũ chim nói thì chắc còn 2 ngày đường nữa sẽ tới đây. May quá, trước khi châu chấu tới, mọi người còn có ít nhất 2 ngày để ứng phó. Không phải tiểu bộ thiên thạch có kỹ năng dục thực vật chính hay sao? Từ bây giờ, có thể thu hoạch được bao nhiêu ngô thì thu bấy nhiêu thôi. Đường Dư Hại gánh mộc gánh nước tới đây, Dư Tiểu Thảo bước nhanh qua đón. Cẩn thận quan sát xung quanh, rồi thần thần bí bí, hề hề kéo Dư Hại sang một bên. Dư Hại thấy thần sắc của nhi nữ rất là nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra nôn nóng bất an, luôn miệng hỏi, Thảo Nhi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả con? Cha, người có tin trên thế giới này có thần tiên báo mộng, báo hiệu không? Dư Tiểu Thảo làm ra vẻ rất thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi. Dư Hại nhớ tới 2 năm trước, sau khi Dư Tiểu Thảo bị ngã vỡ đầu, hôn mê, đã nói mình từng vào qua địa phủ. Hơn nữa, còn có chuyện với người giống Diêm La Vương và thần tài. Chẳng lẽ con gái nhỏ lại gặp được thần tiên? Tình chứ, sao vậy con? Con mơ thấy thần tiên. Dư Hải vô cùng khẩn trương nhìn con gái nhỏ. Con gái nhỏ thông minh hiểu chuyện. Một số trưởng bối trong thôn đều nói con bé là đồng tử thiên giới đầu thai, sợ rằng không nuôi lớn được. Bởi vì một ngày nào đó, thần tiên trên trời sẽ mang nó đi. Chẳng lẽ... Chà, vừa rồi khi con đang tưới nước, lại đột nhiên khuỵ xuống rồi ngất đi. Vị thần tiên truyền thụ cho con phương pháp gieo trồng và trù ngày kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt con, nói với con một tin vô cùng quan trọng. Dư Tiểu Thảo nói dối như thật, biểu cảm trên mặt trong chân thành lại lộ ra một tia lo âu. Dư Hải cũng vì vậy mà trở nên bất an. Tin gì? Có phải thần tiên muốn mang con đi phải không? Thảo Nhi, con là khuê nữ ngoan của cha, đừng bao giờ đồng ý đi cùng ông ta nhé. Nếu như con lên tiên giới rồi, đời này cha và mẹ con sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại con nữa. Trên trán Dư Tiểu Thảo toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Trí tưởng tượng của lão cha còn phong phú hơn cả nàng. Làm gì có thần tiên nào chứ? Sao nàng có thể bị đưa lên trời? Tuy rằng không gian này linh lực thiếu thốn, tài nguyên tu luyện cằn cỗi, nhưng vẫn có thần tiên. Ngươi cho rằng lần trước ông chủ cửa hàng đồ Ngươi cho rằng lần trước ông chủ cửa hàng đồ gỗ bị sét đánh thật sự là trùng hợp sao? Đó là bản thần thạch lên trên trời làm quen với lôi công điện mẫu, mới nhờ được bọn họ giúp đỡ đấy. Tiểu bổ thiên thạch nhắc nhở sai lầm cơ bản ở trong lòng nàng. Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt với nó ở trong lòng. Có thần tiên hay không liên quan gì tới ta? Dù sao, ta cũng chưa từng gặp, cũng chẳng muốn nhìn thấy. Nói xong, liền không thèm để ý tới tiểu bộ thiên thạch đang cường điệu có thần tiên lần nữa với nàng, mà vội trấn an lão cha, gấp đến độ hốc mắt đã đỏ lên. Cha, con không biết vì sao người lại cho rằng như vậy, nhưng thần tiên đó, ông ấy nói 2 ngày sau sẽ có nạn châu chấu, 100 năm khó gặp ập đến thôn Đông Sơn chúng ta, bảo chúng ta phải có chuẩn bị trước. Cái gì? Tuy rằng Dư Hải chưa từng trải qua nạn châu chấu, nhưng cũng đã từng nghe nói nguy hại của châu chấu. Khi còn nhỏ, chàng nghe Cao Xa Xa tuổi cao đã 90 trong thôn kể lại cảnh tượng thê thảm sau khi trải qua nạn châu chấu. Đó thật sự là tiếng kêu than dậy trời đất, đói khổ lầm than. Giống với Dư Tiểu Thảo, Dư Hải cũng nghĩ đến ngô và khoai tây nhà mình trồng thử, còn chưa đến lúc thu hoạch đầu tiên. Nếu như chậm trễ việc triều đình giao phó, nhà họ nhất định sẽ gặp họa. Nhưng vì lý do thiên tai, triều đình sẽ tha tội cho bọn họ. Nhưng tiểu quận vương xa xôi vạn dặm đến Tây Dương, lấy được hạt giống, lại còn bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, dường như mỗi ngày đều tới thôn Đông Sơn thị sát, xem đồ quay trồng của hắn. Nhất định sẽ rất thất vọng, rất tức giận. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đôi mắt Dư Tiểu Thảo xoay chuyện nói, cha, ngài đừng nóng vội. Thần tiên cho con một phép thuật, có thể giúp ngô và khoai tây chín sớm. Nhưng loại pháp thuật này chỉ dùng được một lần, dùng xong sẽ không hiệu nghiệm nữa. Vậy còn chờ gì nữa? Con mau giúp ngô và khoai tây chín sớm để thu hoạch đi. Hai ngày này, cả nhà mình vất vả một chút, tập trung thu hoạch ngô và khoai lang trước. Dư Hải nghe xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dư Tiểu Thảo do dự một lát nói, cha, chúng ta có nên nói tin tức nàng châu chấu cho người trong thôn hay không? Nếu như họ hỏi tin tức từ đâu, chúng ta phải nói sao đây? Dư Hải cắn cắn răng nói, chuyện này con không cần để ý, cha sẽ nói với trưởng thôn đại thúc, con hãy đi dục ngô chín mấy mẫu đất ở giữa trước đi. Cẩn thận một chút, đừng để cho người khác nhìn thấy. Dư Tiểu Thảo gật gật đầu nói, cha, cha yên tâm đi. Thân cây ngô đã cao và mau như vậy, con chui vào sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Dư Hải nhìn theo con gái nhỏ vào trong ruộng ngô, cúi đầu suy tư một lát, rồi một dầm chân. Chạy như bay về phía nhà trưởng thôn. Con gái nhỏ nói, nàng châu chấu sẽ đến đây sau hai ngày nữa. Thời gian chính là lương thực. Thời gian chính là sinh mạng đó. Tới nhà trưởng thôn rồi, Dư Hải thở hồng hộc, đẩy cửa lớn ra. Trưởng thôn đang uống trà ở trong viện, kinh ngạc nhìn Dư Hải, thở không ra hơi, vẻ mặt nôn nóng, lập tức đứng yên, vội vàng luôn miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trưởng thôn, xảy ra chuyện lớn rồi, nàng châu chấu lập tức ập đến rồi. Dư Hải không đợi thở được, đều đã hô lớn như vậy. Thôn trưởng vô cùng cả kinh, hoảng hốt lo lắng hỏi, sao lại thế này, nạn châu chấu, đại hải, chuyện này không đùa được đâu. Dư Hải nặng nề, hít hai hơi thật sâu, lắp bắp kể lại câu chuyện mình đã bịa ra từ trước để nói. Ta đang gánh nước ở dưới chân Tây Sơn, nhìn thấy một con nai cả người trắng như tuyết, nên đã nghĩ có thể bắt nó để cải thiện bữa cơm hay không. Ai ngờ, đuổi tới giữa sườn núi, lại gặp được một vị lão giả tóc râu bạc trắng. Không ngờ con nai này là vật cưỡi của ông ấy. Lão già nói với ta, hai ngày sau sẽ có một trận tai ương ập đến vùng đường cổ của chúng ta. Ta đã truy vấn một câu, ông ấy mới cao thâm khó đoán nổi. Trận tai ương này là nạn châu chấu trăm năm khó gặp. Ông ấy không đành lòng nhìn thấy trăm họ lầm than, mới để cho con nai dẫn ta đến đó, rồi nói cho ta tin tức này. Trưởng thôn, ngài xem việc này có đáng tin hay không? Dư Hải quả nhiên là cha ruột của Dư Tiểu Thảo, đều là cao thủ bị chuyện. Trưởng thôn lo lắng đi qua đi lại vài phòng trong sân. Ông ấy biết rõ con người Dư Hải, chàng sẽ không lấy loại chuyện này ra đùa giỡn. Nếu là đúng như lời lão giả râu bạc kia nói, nếu nạn châu chấu ập đến, vụ mùa xuân của bọn họ đừng hy vọng có thể thu hoạch. Thôn Đông Sơn đất đai cằn cỗi, phần lớn là đất cát, không thích hợp để canh tác nông nghiệp. Nhưng nhà làm ruộng trong thôn cũng không hề ít, phần lớn đều là trồng khoai lang cao sản. Từ giờ tới lúc thu hoạch khoai lang còn gần một tháng nữa. Hiện tại không thể chờ đến lúc đó, có thể thu hoạch được bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu thôi. Trưởng thôn gọi chuông báo động, triệu tập toàn bộ mọi người trong thôn đến, rồi kể lại câu chuyện Dư Hải gặp cho các thôn dân nghe. Cuối cùng ông ấy nói, lấy con người của Dư Hải Thằng bán nhất định sẽ không lấy chuyện lớn này ra để lừa dối người toàn thôn. Còn là vị lão giả kia, thà rằng tin cũng không thể không tin được. Nếu đúng như lời ông ta nói, bây giờ chúng ta phải đi thu hoạch ngay lập tức. Tuy rằng sản lượng khoai lang sẽ giảm không ít, nhưng vẫn còn tốt hơn bón cho châu chấu. Bây giờ xin trưng cầu ý kiến của mọi người, nguyện ý tin tưởng thì nhanh chóng thu hoạch, không tin thì tùy các ngươi. Mọi người phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không thu hoạch trước khi nạn châu chấu ập đến, tâm huyết nửa năm đều sẽ uổng công. Hiện nay uy tín của Dư Hải ở trong thôn chỉ đứng sau Thượng thôn. Đa số thôn dân thôn Đông Sơn đều tỏ vẻ tin phục, lập tức về nhà cầm nông cụ xuống ruộng thu hoạch khoai lang. Thôn trưởng dặn dò mọi người, khi thu hoạch phải đào cả khoai lang còn ương, lúc có nạn đói cũng có thể coi như lương thực. Nhà nào không có đất cũng vội vã cuống quýt thu hoạch hết rau củ trong vườn nhà mình để cất vào hầm. Nhà nào là nhà cỏ cũng vội vàng tích trữ rơm rạ, chờ sau nạn châu chấu sẽ tu sửa lại nhà cửa. Cũng có vài nhà không quá tin tưởng, muốn quan sát một chút. Ví dụ như Trương Thị, vườn rau nhà bà ta còn khá nhiều rau chưa trưởng thành, bây giờ thu hoạch sẽ thua thiệt lớn. Nếu như chuyện Dư Hải gặp được lão nhân râu bạc không đáng tin cậy, vậy những cây rau này của bà ta không phải sẽ uổng phí sao? Trương Thị vẫn tồn tại hy vọng may mắn trong lòng, chỉ thu hoạch những rau dưa đã trưởng thành, còn để lại gần một nửa số rau còn non trong vườn rau. Dư Đại Sơn đề nghị lên thị trấn mua chút lương thực để tích trữ. Nếu như xảy ra nạn châu chấu thật, đến lúc đó giá lương chắc chắn sẽ tăng vọt. Trương Thị cảm thấy những ngày nóng bức lương thực dễ bị mọt, nên chỉ cho Dư Đại Sơn tiền mua 50 cân lương thực phụ. Còn có mấy người cũng ôm tâm lý may mắn giống như Trương Thị, đều đau lòng khoai lang dưới ruộng còn chưa trưởng thành, hoặc là rau trồng trong vườn còn nhỏ. Đương nhiên, cũng có người khác tâm tư bất chính, ghen ghét năng lực của Dư Hải, nên không hợp tác với chàng. Cảm thấy Dư Hải nói chuyện vớ vẩn, căn bản không để chuyện này ở trong lòng. Hết chương 276. Chương 277, ba sạch. Dư gia căn bản không có thời gian bận tâm phản ứng của những người này. Mỗi người đều hận, mình không thể có tám đôi tay. Từ khi Dư lão đầu nghe nói có nàng châu chấu, vẫn luôn nhắc mãi lương thực, lương thực, lương thực. Không màng thân mình còn chưa hoàn toàn khôi phục, đã vội vàng dùng xe ngựa trong nhà, đi tới đi lui giữa thị trấn và thôn Đông Sơn, cùng Dư Hải để mua lương thực cho cả gia đình. Chẳng những cả nhà dọn ra mấy căn sương phòng, làm nhà kho, cũng lắp đầy lương thực phụ và lương thực chính. Ngay cả ngôi nhà quạnh quẹ ở thị trấn cũng chứa đựng mấy trăm cân lương thực. Lưu Hậu dẫn theo những người khác trong nhà, dưới sự chỉ huy của Dư Tiểu Thảo, bẻ ngô đạ già, sau đó vận chuyển từng sọt về nhà bằng xe ngựa. Dư Tiểu Thảo cẩn thận tránh người khác, dùng linh lực của Tiểu Bộ Thiên Thạch để dục chín số ngô trong ruộng. Với năng lực bây giờ của Tiểu Bộ Thiên Thạch, một lần có thể dục chín một mẫu đất. Một giờ sẽ xong một lần, mãi cho đến buổi tối mới dục chín toàn bộ 10 mẫu ngô. Tiếp theo là một mẫu khoai tây. Lưu Hậu bỏ lại căn nhà mới xây được một nửa, dẫn cả nhà 5 người chiến đấu hăng hái ở ruộng ngô. Ngoài Tiểu Phương Bình vừa mới 6 tuổi, những người khác đều là người quen tay hay làm. Ngay cả Lưu Yến Nhi không lớn hơn Tiểu Thảo bao nhiêu, khi bẻ ngô cũng có thể coi như nửa sức lao động trưởng thành. Liễu Thị phái Dư Hàn chạy ra bến tàu một chuyến để cầu gọi Dư Tiểu Liên đang buôn bán ở trên bến tàu trở về, thuận tiện kể lại chuyện Dư Hải gặp được lão thần tiên, rồi được chỉ điểm cho hai mẹ con đại cửu mẫu nghe. Hàn Thị nghe xong, không rảnh lo thu quán giúp Lưu Tiểu Liên, đã vội vã chạy về nhà. Liễu Sa trồng hơn 10 mẫu khoai lang, phải thu hoạch suốt một đêm mới xong. Bây giờ khoai lang mới chỉ hơn bằng nắm tay, nhưng thu được một chút cũng vẫn hơn là để châu chấu làm hại. Liễu Thị thì mang theo hai cô con gái vội vàng thu hoạch rau dưa trong vườn. Sau khi thu hoạch không ăn hết, có thể làm thành rau khô. Muốn tiêu diệt châu chấu cần một quá trình rất dài. Châu chấu đi qua sẽ có một đoạn thời gian rất dài không có rau dưa ăn. Cho dù thu hoạch về có thoái nát cũng vẫn hơn để cho châu chấu ăn. Hơn nữa, có nước linh thạch có thể kéo dài thời hạn giữ tươi rau trong một khoảng thời gian. Sau khi cha con Dư Lão Đầu và Dư Hải đắp đầy nhà kho trong nhà, ngựa không ngừng vó mà vội vàng gia nhập đội ngũ bẻ ngô đào khoai tây. Buổi tối trước khi nạn châu chấu ập đến, cả nhà Dư Sa đã không hề nghỉ ngợi, vội vàng chặt hết toàn bộ thân cây ngô. Hai con gia súc còn có vài con thỏ gì đó trong nhà đều cần cỏ khô. Thân cây ngô cũng phải vận chuyển về nhà cất giữ. Cứ làm cả ngày thông đêm như vậy, hai ngày hai đêm mới đem tất cả hoa màu ở ngoài ruộng về nhà kho. Ngay cả khoai lang non vừa mới xeo cũng đã trở về. May mắn trạch viện Dư Gia rất lớn, phòng tương đối nhiều. Hai sương phòng trong viện đều dành ra để làm nhà kho. Rau củ trong vườn rau của nhà cũng chất đầy một gian phòng. Cả nhà khóa chặt cửa, khe hở cửa sổ cũng phải dùng bùn đắp lắp kín lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cả nhà Dư Gia vất vả hai ngày mới có thể nhắm mắt lại ngủ an giấc. Ngày thứ ba, sau khi nhận được tin tức, đã nghe được một trận ồn ào trong thôn. Cả nhà Dư Tiểu Thảo vừa ra đã nhìn thấy một đám mây màu xám ở phía nam, che trời lấp đất đang ùng ùng cuốn tới đây. Đây là lần đầu các thôn dân thôn Đông Sơn nhìn thấy một đám mây đen giống như thường thấy, dường như đang áp sát xuống mặt đất. Đám mây màu xám đậm bay tới càng ngày càng gần. Trong thôn không biết ai hô lên một tiếng, châu chấu, châu chấu, châu chấu đến không xuể. Mau mau, mau chóng đưa số lương thực và rau đã thu hoạch xong trở về. Hai ngày nay, một số thôn dân vẫn giữ tâm lý may mắn nên chỉ thu hoạch một phần khoai lang mang về. Sau hai ngày bình yên, không có việc gì, đã làm một số người buông bỏ suy nghĩ. Còn có một số thôn dân đã thu hoạch xong khoai lang, tâm sinh oán giận, nói nếu như tin nạn châu chấu là giả, sẽ hại bọn họ thu hoạch ít đi một nửa lương thực. Bây giờ, những người này lại nhìn những thôn dân hoảng sợ đó, trong lòng lại may mắn. May mắn mình đã nghe lời trưởng thôn và Dư Hải nói, thu hoạch lương thực về, mà những thôn dân không nghe theo lời trưởng thôn nói. Đang hối hận đến xanh ruột, bây giờ lại muốn đi thu hoạch gấp. Tốc độ của bọn họ sao địch nổi với tốc độ bay của châu chấu. Còn chưa sờ đến đất, châu chấu đã bay đến trước mặt. Quả nhiên là nàng châu chấu trăm năm khó gặp. Châu chấu che kín trời, ùng ùng bay qua tới, hình thành một bức tường kín mít, không kẻ hở. Lấy đại quân chừng trăm triệu con châu chấu này, vừa bay vừa thi hành chính sách ba sạch, ăn sạch, gặm sạch, cắn sạch. Nơi chúng đi qua, thảm thực vật bị ăn gặm hầu như không còn. Toàn bộ cây lá màu xanh lục đều không hề buông tha, ngay cả vỏ cây cũng gặm xuống một lớp. Cây giống có hơi non nớt một chút, cũng khó thoát được tàn sát của châu chấu. Chỉ còn lại thân cây, còn vài cành khẳng khiu đáng thương, bất lực run rẩy. Trong chốc lát, đại quân châu chấu đã tới thôn Đông Sơn. Khi chúng dừng lại trên cây du xà ở cửa thôn, cây du xà ngay lập tức tựa như một màu nâu u tối, che kín một tầng. Trên thân cây, nhánh cây, lá cây đều bị châu chấu bám đầy, tiếng gặm nhấm lá vang lên xào xạc rõ ràng lọt vào tai. Chỉ một lát, toàn bộ thôn Đông Sơn đều bị bao trùm bởi châu chấu. Trên mặt đất, trong nhà, trên nông cụ, khắp nơi đều là những bầy châu chấu đáng sợ. Ngay cả không trung cũng bị lũ châu chấu chiếm lĩnh. Nếu có người muốn ra cửa, một bước chân cũng có thể giẫm chết hơn 10 con châu chấu. Ai cũng phải dùng quần áo che kín mặt mũi. Nếu không, cũng không chịu nổi cảm giác châu chấu va chạm ở trên người. Những thôn dân không thu hoạch lương thực và rau đều rối rít phát ra tiếng kêu khóc hối hận. Lương thực của bọn họ dường như bị vô số châu chấu bao phủ chỉ trong nháy mắt. Lúc đi gặp lại, cũng chỉ còn trêu lại phần gốc đáng thương. Làm sao bây giờ? Những ngày sau này, bọn họ sẽ bị thiếu lương, phải trải qua nạn đói vô cùng tận khổ. Dư Tiểu Thảo nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của bọn họ, không nhịn được hô lên một tiếng. Châu chấu có thể ăn được, bắt nhiều chút, ướp muối cũng có thể trữ lại. Lúc này các thôn dân mới bừng tỉnh nhớ lại, khi còn nhỏ, ai không nướng châu chấu ăn, châu chấu nướng khô vàng thơm, ngào ngạt trong miệng. Châu chấu cũng như vậy, vì thế, toàn bộ thôn dân đều đồng viên nhau dùng sọt tre, bao tải hay lưới đánh cá đi bắt châu chấu trên mặt đất. Sân vườn nhà Dư Tiểu Thảo còn chút lá cải xanh, hấp dẫn không ít châu chấu đến đây. Châu chấu đậu chằng chịch trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, số lá cây đã biến mất với tốc độ cực nhanh. Bạn nhỏ Lưu Phương Bình, bịt kính chỉ còn lộ ra hai con mắt bên ngoài, cũng dũng cảm xông lên, mỗi tay bắt một con châu chấu, bỏ vào trong túi trên tay đại ca. Trên dưới Dư Gia cũng đồng viên nhau, mỗi người đều cầm một cái túi trên tay, bắt châu chấu đang bay với tốc độ rất nhanh. Số châu chấu bò trên mặt đất, bay trên bầu trời thật sự quá nhiều. Nếu có người bị hội chứng sợ mật độ cao, nhất định sẽ bị dọa ngất xỉu, đến cả Dư Tiểu Thảo ngốc nghếch, mà lớn mật khi nhìn thấy cũng nổi lên một tầng da gà. Liễu Thị thấy lông tơ trên cánh tay con gái nhỏ đều dựng cả lên, cho rằng nàng sợ hãi bèn nói, Thảo Nhi, nếu còn sợ thì cứ đợi ở trong nhà, nhà ta cũng không chỉ có châu chấu làm đồ ăn. Dư Gia tích trữ nhiều lương thực như vậy, vì sao còn phải bắt châu chấu nữa? Dư lão đầu nhìn thấy mật độ châu chấu dày đặc, suy tính nạn châu chấu lần này không thể dễ dàng trôi qua như vậy. Cho dù đại quân châu chấu đi qua rồi, thì số châu chấu ở lại cũng không phải con số nhỏ. Có khả năng một thời gian dài nữa, cũng đừng nghĩ đến có thể trồng hoa màu trong đất. Trong nhà lớn nhỏ hơn 10 biện ăn, lương thực nhiều hơn nữa, cũng sẽ có một ngày hết. Nếu châu chấu cũng có thể làm đồ ăn, vì sao không bắt nhiều một chút? Có thể tiết kiệm được bao nhiêu lương thực thì tiết kiệm bấy nhiêu. Người Dư Gia vừa nghe Dư lão đầu nói xong đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, ai cũng nỗ lực bắt lấy châu chấu. Dư Tiểu Thảo lấy túi lưới vớt cá ra, khua vào trong không trung dày đặc châu chấu. Ngay lập tức có mấy chục con châu chấu sa vào trong túi. Nàng bỏ số châu chấu bắt được vào trong túi trên tay Tiểu Liên, sau đó lại tiếp tục khua túi, bắt đầu bắt tiếp theo. Tuy rằng nàng không tiếp xúc trực tiếp với châu chấu, nhưng tốc độ bắt châu chấu cũng không hề chậm hơn người khác chút nào. Hai chị em hợp tác, chỉ trong chốc lát đã bắt được đầy một túi châu chấu. Sau khi buộc miệng túi lại, Tiểu Liên lại lấy ra một cái túi cao bằng nửa người nữa. Hai tỷ muội hợp tác càng ngày càng ăn ý. Lúc toàn bộ cây cối gần thôn Đông Sơn bị hại không còn một móng, đại quân châu chấu che trời lấp đất mới ùng ùng bay về hướng bắc. Cuối cùng, sau một ngày, các thôn dân thôn Đông Sơn mới lại có thể nhìn thấy bầu trời. Tuy rằng trong không trung, châu chấu đã thưa thớt hơn, nhưng số châu chấu trên mặt đất vẫn không phải số ít như cũ. Các thôn dân đi ra từ trong nhà, thần sắc ngưng trọng nhìn Tây Sơn, có vẻ trụi lụi mất đi màu xanh lá cây. Nhìn thôn không hề có một màu xanh lá cây tô điểm, khuôn mặt càng lộ rõ thất vọng. Những thôn dân bị mất đi lương thực và rau dưa. Sau nàng châu chấu đều ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, nhưng khóc cũng có ích lợi gì đâu. Lương thực mỗi nhà đều không dư giả, đối mặt với tai nạn không biết khi nào mới kết thúc, ai cũng sẽ không lấy lương thực liên quan đến tính mạng người trong nhà đi tiếp tế cho người khác. Lúc này, trưởng thôn đứng dậy, nhìn những thôn dân đang khóc ròng thất thanh, thở dài một câu nói. Đừng quá đau khổ, thôn Đông Sơn chúng ta dựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, chỉ cần chăm chỉ một chút, nhất định không đến mức chết đói. Các người mau đi lên thị trấn xem có thể mua chút lương thực về hay không. Sau này chỉ sợ giá lương thực sẽ tăng không giảm. Những thôn dân này mới ngưng khóc thúc thích, lấy ra toàn bộ tiền bạc trong nhà. Dư Gia vô tư chạy xe lừa và xe ngựa, phục vụ các thương thân. Nhưng sau khi đến thị trấn rồi mới thấy, phần lớn cửa hàng lương thực đều đóng cửa. Tuy hai cửa hàng lương thực của Chu Gia còn mở cửa, nhưng giá cả cao quá mức, gấp hơn 5 lần so với vài ngày trước đó. Điều này cũng chưa phải kỳ lạ nhất. Một số thương nhân bán lương thực vô nhân tính còn ép giá lên tới hơn 10 lần. Như vậy, không khác dậu đổ bìm leo, bởi vì giá lương thực tăng cao, các thôn dân vốn thiếu lương thực, phải mua số lương thực ít đi vài lần. Có vài người muốn xem tình hình mấy ngày nữa mới mua. Nhưng vì một câu của trưởng thôn khiến cho bọn họ không thể không cắn răng đòi hết tiền thành lương thực. Trưởng thôn nói, không biết đến khi nào nạn châu chấu mới có thể qua đi. Đất không thể trồng lương thực. Trong nửa năm tới, giá lương thực sẽ chỉ tăng không giảm. Các thôn dân vẫn tương đối tin phục trưởng thôn. Trước cửa hàng lương thực của Chu Gia, có một đội ngũ xếp hàng thật dài. Các thôn dân thôn Đông Sơn chỉ biết ủ rũ cúi đầu xếp hàng ở phía sau. Những người trong đội ngũ, thần sắc đều tương đối trầm trọng, không ai nói một lời, không khí đặc biệt nặng nề. Lúc đến phiên thôn dân thôn Đông Sơn, có một người mặc đồ hạ nhân nói nhỏ vài câu bên tai trưởng quỹ. Trưởng quỹ khẽ nhíu mày, la lớn về phía đội ngũ. Đã hết lương thực, mọi người đừng xếp hàng nữa. Đến nhà khác mua đi, nơi này của chúng ta đã hết lương thực rồi. Hết chương 277. Chương 278, Tương Châu Chấu. Trưởng thôn đã xếp hàng cạnh cửa, đưa đầu nhìn vào bên trong cửa hàng lương thực một cái. Lương thực bên trong chất cao bằng nửa vách tường, sao lại nói không còn được chứ? Lúc này, tiểu nhị của cửa hàng lương thực cầm ván cửa, chuẩn bị đóng cửa hàng. Trưởng thôn nôn nóng, đang muốn tranh luận với trưởng quỹ, thì Dư Hải đi tới. Nhẹ nhàng xua tay với ông ấy một cái, nhỏ giọng nói. Trưởng thôn, ngài tranh chấp với trưởng quỹ cũng không có tác dụng gì. Ngài cũng nhìn thấy đấy, người đến lúc này nói gì đó, trưởng quỹ mới nói không có lương thực. Ý cô bên trên, trưởng quỹ cũng không quyết định được. Trưởng quỹ của cửa hàng lương thực thấp thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai người, khẽ gật đầu với Dư Hải. Hắn ta cảm thấy người này có chút quen mặt, suy nghĩ một lát, mới nhớ. Tới đây không phải là Dư Hải của thôn Đông Sơn sao? Dư gia của thôn Đông Sơn rất được gia chủ tương lai của Chu gia tin tưởng. Chuyện này người có chút mặt mũi ở Chu gia đều biết hết. Mặc dù trưởng quỹ không biết vì sao, gia chủ tương lai lại đối đãi đặc biệt với một người làm ruộng, nhưng mà làm người hầu mấy đời cho Chu gia, cũng có thể đoán được ý của bề trên. Phục vụ theo sở thích mới có thể được chủ tử coi trọng. Người làm vừa nãy đến thông báo hắn ta đóng cửa, ngày mai giá lương thực sẽ tăng lên 5 phần. Là tâm phúc bên cạnh đại công tử của đại phòng. Tuy nói đại công tử coi cửa hàng lương thực của Chu gia, nhưng tam công tử của nhị phòng dù sao cũng là người dự bị của vị trí gia chủ. Việc này, việc nào nặng, việc nào nhẹ, trong lòng trưởng quỹ lương thực đều có tính toán. Trưởng quỹ của cửa hàng lương thực mặt mang nụ cười đi tới, nói với Dư Hải, vị này là Dư Hải huynh đệ đúng không? Sau khi thấy Dư Hải gật đầu, hắn ta lại nói, mời qua bên nói chuyện. Lúc này, cửa của tiệm lương thực Chu gia đã đóng lại. Mặc dù người xếp hàng trước cửa nhau nhau một trận, nhưng cũng từ từ rời đi. Chỉ còn lại mười mấy hộ thôn dân của thôn Đông Sơn đến để mua lương thực. Bọn họ đều đang luống cuống, nhìn trưởng thôn, đợi ông ấy lên tiếng. Trưởng quỹ của cửa hàng lương thực gọi Dư Hải qua một bên, nở nụ cười nói, Dư Hải huynh đệ, tới mua lương thực sao? Nói nhảm, xếp hàng trước cửa hàng lương thực, không phải mua lương thực chẳng lẽ mua thịt sao? Dư Hải khẽ gật đầu nói, đúng vậy, trong thôn gặp nạn châu chấu, hoa màu không thu hoạch được gì. Muốn có nhiều lương thực một chút để dự trữ, xem ra có thể chịu đựng qua thiên tai không? Trưởng quỹ của cửa hàng lương thực làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó nói, Dư Hải huynh đệ, người muốn mua bao nhiêu lương thực? Người cũng thấy đó, đại công tử của bọn ta dặn dò đóng cửa để tăng giá. Nhưng mà nếu là Dư Hải huynh đệ mua, vẫn sẽ bán theo giá hôm nay, xem như quen một người bạn vậy. Dù sao đại công tử cũng không biết lương thực dự trữ trong tiệm đã bán được bao nhiêu. Hôm nay hắn ta dặn Dư Hải. Hôm nay hắn ta tặng Dư Hải một nhân tình, cũng như tính toán cho tương lai. Trưởng quỹ của cửa hàng lương thực là một người có bản lĩnh, nhưng thiếu cơ hội. Nếu như có thể lộ mặt trước gia chủ tương lai thông qua Dư Hải này, dựa vào năng lực của hắn ta, chắc chắn tương lai không chỉ quản lý một cửa hàng lương thực nho nhỏ thôi đâu. Dư Hải nghe vậy thì vẻ mặt khó xử, chậm rãi lắc đầu nói, thôn của bọn ta hơn 30 gia đình, đều đang chờ lương thực cứu mạng đấy. đều là hàng xóm láng giềng. Ta không thể chỉ lo cho mình mà không quan tâm tới sống chết của người khác được. Trưởng quỹ của cửa hàng lương thực do dự một lát, giờ ngón tay cái với Dương Hải nói: Dương Hải huynh đệ đúng thật là một người có tình nghĩa. Không biết thôn các ngươi cần bao nhiêu lương thực? Trong khoảng 500 cân, huynh đệ, ta vẫn có thể quyết định. Dương Hải cực kỳ vui mừng, vội vàng nói: Có thật không? Vậy thì tốt quá, để ta đi hỏi trưởng thôn một chút. Cuối cùng cần bao nhiêu lương thực? Dư Hải chạy tới, kéo trưởng thôn qua một bên, nhỏ giọng nói chuyện trưởng quỹ đồng ý lén lấy ra 500 cân lương thực cho thôn Đông Sơn bọn họ, cho ông ấy nghe. Lần này, cùng tới mua lương thực, đa số đều là mấy nhà trong tay đã không còn lương thực dự trữ, hoặc không thể thu hoạch gấp được lương thực, cho nên chỉ có 13 hộ. Thô lương bình thường 5 văn tiền nửa cân. Bây giờ giá tiền của cửa hàng lương thực Chu Gia đã tăng gấp 5 lần thường ngày, có nghĩa là 25 văn tiền nửa cân. Mười mấy gia đình này, bởi vì bán được run thìa biển và hào biển, cũng coi như có chút dư giả, cho nên mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng không có ai không chịu lấy tiền ra mua lương thực. Vừa nghe cửa hàng lương thực muốn tăng giá, đều muốn thu mua thêm chút lương thực trở về. Nhưng người ta chỉ cho bọn họ chia 500 cân lương thực, vậy phải làm sao đây? Cuối cùng, trưởng thôn làm chủ, tính theo đầu người trong nhà. Người trong nhà nhiều thì chia nhiều hơn một chút, người trong nhà ít thì lấy ít một chút. Trung bình mọi gia đình ít nhất cũng có thể mua được 40 cân lương thực. Nếu muốn mua thêm theo cái giá này, không có nữa đâu. Ngày mai sau, giá lương thực lại cao lên nữa rồi. Hơn 500 cân lương thực được chất lên xe ngựa và xe lừa thôn Đông Sơn mang tới. Dư Hải chỉ mua tượng trưng 50 cân lương thực loại tốt, xài gần 5 lượng bạc. Trong lòng Dư Hải thầm than, cửa hàng lương thực thật sự là một nơi để kiếm tiền. Hai ngày trước, lúc chàng tới mua, 50 cân lương thực loại tốt cũng chỉ khoảng một lượng. Bây giờ đã tăng hơn gấp 5 lần rồi. Khi về đến nhà, cả nhà đều bận rộn làm việc, người lớn trẻ con cùng ra tay, muốn úp hết số hoàng trùng bắt được. Trời nóng nực, hoàng trùng không thể để lâu. Dưới sự giúp đỡ của Liệu Thị và đại cô, Dư Tiểu Thảo bắt đầu làm tương châu chấu. Tên tục của hoàng trùng là châu chấu, thịt ngon, vị ngon như tôm, hơn nữa còn giàu protein và axit amin nữa. Ăn vào có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Lúc còn ở kiếp trước, nàng đã từng làm thử tương châu chấu dựa theo cách giới thiệu trên mạng. Mùi vị rất ngon, rất hợp ăn với cơm. Nàng bảo mẹ và đại cô bỏ châu chấu bắt được vào trong nước dìm chết, sau đó bỏ cánh đi, cánh cứng không vỡ, ảnh hưởng đến hương vị. Sau đó, sử dụng tỷ lệ nửa cân châu chấu với 7 hoa rưỡi muối, ướp hết tất cả châu chấu, cho nó lên men tự nhiên, khoảng 20 ngày là có thể ăn rồi. Còn một loại nữa chính là châu chấu chiên giòn rồi làm tương, sử dụng thịt băm, hành lá cắt nhỏ, hạt tiêu, sau đó chiên sơ châu chấu rồi cắt nhỏ, xào chung với nhau. Sau khi chín, mùi vị còn thơm hơn cả tôm xào nữa. Tương châu chấu lên men thì ai cũng có thể ăn được, còn tương châu chấu chiên sơ sẽ dễ bị dị ứng châu chấu. Cho nên, Tiểu Thảo chà 7-8 cái vò 5 cân, làm rất nhiều tương châu chấu lên men. Buổi trưa, trong nhà cũng không có tâm trạng làm các món ăn khác để ăn, như Tiểu Thảo làm rau trộn tương châu chấu. Chính là cắt nhỏ châu chấu đã chiên chín, trộn với đậu phộng nhuyễn đã rang, thêm chút rau thơm, sỏi dầu sôi lên, sau đó bỏ chút muối, đường trắng, trộn với dầu ớt. Lại nấu thêm tương châu chấu xào, đầu tiên là cắt thịt béo thành viên nhỏ. Châu chấu rửa sạch hông khô cũng cắt thành viên nhỏ, sau đó băm cùng với thịt viên. Băm đến khi nhuyễn ra mới thôi, đun nóng trong nồi bằng lửa lớn. Dầu sôi được 5 phần thì để châu chấu băm vào, đảo sơ đến khi có mùi thơm, nước hơi ít lại, xào cho ra dầu ở bên trong thịt béo, để nó hòa hợp với châu chấu băm nhuyễn, cho hành lá cắt nhỏ vào, xào lên đều đều, bỏ vào muối và bột ngọt, lại để thêm chút hạt tiêu, xào thêm mấy cái nữa là có thể ra lò rồi. Mùi vị thơm ngát của tương châu chấu theo gió phiêu tán đến Chu Sa cách đó không xa. Chu Sang Hô không giữ được bình tĩnh, bắt chân lên cổ chạy tới hỏi: Tiểu Thảo, Người lại nấu món gì ngon thế, thơm như vậy, ta cũng sắp chảy nước miếng rồi. Dư Tiểu Thảo nói cách làm tương châu chấu cho nàng ấy nghe. Chu San Hô vừa nghe thấy mùi vị thơm nức như vậy, lại được làm từ châu chấu, bèn không nhịn được nói. Tiểu Thảo, người đợi một lát, ta đi gọi mẹ ta đến đây, người nói bà ấy nghe đi. Chu San Hô lớn hơn Dư Tiểu Thảo 1 tuổi, không có chút thiên phú gì về kỹ thuật nấu ăn, thuộc về loại chờ cơm nấu chín rồi ăn. Để nàng ấy học làm tương châu chấu, e rằng đến ngày mai cũng chưa chắc có thể làm ra một đĩa tương châu chấu ấy chứ. Vậy thím Chu làm tương châu chấu xong, Dư Tiểu Thảo lại lấy hoa màu làm thêm rất nhiều bánh rán. Buổi trưa sẽ ăn bánh rán cuốn tương châu chấu. Cũng may, người Dư gia không bị dị ứng với châu chấu. Châu chấu sau khi chiên sơ, cực kỳ thơm giòn, ăn đặc biệt thơm. Hơn nữa, bánh rán còn có mùi thơm của lương thực. Cả nhà đều ăn ngon lành. Tiểu Thạch Đầu trở về từ thị trấn, một hơi ăn 4 cái bánh rán lớn, còn chưa thấy đã nói. Phương Bình, lát nữa chúng ta đến chân núi Tây Sơn, bắt thêm một ít châu chấu về đi. Sau này quanh năm suốt tháng đều sẽ có tương châu chấu để ăn. Lưu Yến Nhi nhìn cậu bé một cái nói, trời nóng nực, châu chấu không thể để lâu. Nếu ướp thành tương châu chấu, cũng không có nhiều vò như vậy. Tiểu Phương Bình nói đùa theo. Không sao cả, chúng ta có thể nướng châu chấu, chiên châu chấu, xào châu chấu, hầm châu chấu. Mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn châu chấu, tay nghề của biểu tỷ tốt như vậy, chắc chắn làm cái gì ăn cũng ngon. Mọi người nghĩ tới hình ảnh cả bàn đều là châu chấu, cũng đã thành bữa tiệc côn trùng rồi, không nhịn được mà rùng mình một cái. Tiểu Thạch Đầu lại cười thần bí nói, mọi người đã quên rồi sao, chúng ta có kỹ xảo chế tạo băng mà. Có thể làm một hầm băng trong nhà, đồng đá châu chấu lại. Như vậy, cho dù nàng châu chấu đi qua, chúng ta 1 năm 4 mùa, lúc nào muốn ăn tương châu chấu thì lấy từ trong hầm băng ra làm, không phải được rồi sao? Hầm băng, đây chính là nhà có tiền mới phung phí nổi mà. Lưu Hổ lẩm bẩm nói một câu, hầm băng của nhà có tiền bây giờ, đa số đều là băng đào được từ dưới sông vào mùa đông, cất giữ trong hầm đất. Sức người sức của hao phí ở trong đó không thể tưởng tượng được. Nhưng Dư Tiểu Thảo nắm trong tay kỹ xảo chế tạo băng, cho dù ngày nắng nóng cũng có thể biến ra băng. Nói là làm, lúc xế chiều Dư Tiểu Thảo chịu trách nhiệm làm ra băng. Dư Hải dẫn cả nhà đi dọn dẹp hầm đất. Đến buổi tối, nhóm băng đầu tiên đã xong. Nhóm băng này khá nhiều, lấp đầy 1/3 hầm đất. Người chịu trách nhiệm xử lý châu chấu lúc chiều cũng đã đưa nhóm châu chấu đầu tiên vào bên trong hầm băng. Dư Thải Phượng có chút lo lắng nhìn băng trong hầm đất. Mấy tảng băng này sẽ không tan hết trong một đêm đó chứ? Dư Tiểu Thảo tràn đầy lòng tin nói, yên tâm đi đầy cô. Số lượng băng trong hầm nhiều, nhiệt độ hầm băng thấp, không thể tan nhanh như vậy được. Hơn nữa, nhà chúng ta đào hầm rất sâu, còn làm rất tốt các biện pháp cách nhiệt. Đổi thành hầm băng chắc chắn không thành vấn đề. Cho dù hôm nay có tan một ít thì ngày mai làm thêm nữa để vào là được. Hầm băng của nhà có tiền có thể để luôn từ mùa đông đến mùa hè, chẳng lẽ chúng ta không thể giữ được một đêm sao? Có hầm băng sợ châu chấu bắt được hỏng mất. Cả nhà dưới sự hướng dẫn của Dư Thải Phượng và Liễu Thị, cả đêm xử lý hết tất cả châu chấu bắt được rồi bỏ vào trong hầm băng bảo quản mới yên tâm. Người Dư Sa đều từng sống rất khó khăn, hơn nữa còn là năm thiên tai, cho nên cực kỳ cố chấp với thức ăn. Cố gắng cả đêm, ngày hôm sau, ngoài mấy đứa trẻ không làm đêm, những người khác đều ủ rũ ăn bữa sáng, sau đó trở về ngủ bù. Tiểu Thạch Đầu hưng phấn cầm giỏ, dẫn theo Lưu Phương Bình, muốn đi bắt châu chấu. Hết chương 278. Chương 279. Lúc nàng châu chấu đến, cậu bé còn đang đi học trên thị trấn. Châu chấu ồn ồn kéo tới, dọa cho cậu bé đến mức mơ hồ, muốn trở về thăm nhà một chút, lại bị các thầy giáo ở thư viện ngăn cản lại. Cho nên, trải nghiệm bắt châu chấu không có phần của cậu bé. Tuy rằng bây giờ đại quân châu chấu đã qua, nhưng châu chấu còn lại cũng không phải số ít. Gặm ăn tất cả cây cỏ khô và rễ có thể ăn được. Nếu như đi bắt, một ngày cũng có thể bắt được không ít đâu. Tiểu Thạch Đầu nóng lòng muốn thể nghiệm niềm vui bắt châu chấu. Dư Tiểu Thảo thấy hai đứa bé rất hứng thú, cùng xách theo một cái túi đi theo ở phía sau bọn họ, về phía rừng núi dưới chân núi Tây Sơn. Dọc theo đường đi, hai bên đường núi vốn xanh tươi, bây giờ chỉ còn lại rễ cây trụi lụi và bùn đất màu vàng đất. Trên rễ cây còn có châu chấu màu xanh biếc hoặc màu vàng nâu, nằm ở trên đó. Bọn chúng đang gặm rễ cây ngon lành. Núi Tây Sơn bừng bừng sức sống ngày xưa, bây giờ lại mang dáng vẻ sa sút như một người già tuổi xế chiều vậy. Lá cây có thể ăn ở trong rừng đều bị gặm sạch, chỉ còn lại cành khô trơ trụi, làm cho người ta cảm thấy đã tới mùa rét đậm. Trong lùm cây và bụi cỏ vốn rậm rạp, có cả đám châu chấu, đếm không hết. Chúng đó vẫn đang không tha cho bất cứ thứ gì gặm ăn. Nếu nghe kỹ, còn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng sột soạt. Bắt ở đây đi, đừng đi sâu vào rừng rậm nữa. Nhìn núi rừng như vậy, trong lòng Dư Tiểu Thảo mơ hồ có chút lo lắng. Nếu cỏ cây đều bị châu chấu ăn hết, những động vật nhỏ có thể bị chết đói vì không có thực vật ăn. Nếu như các động vật nhỏ đều mất hết, những mảnh thú kia không có thịt để ăn, có thể sẽ xuống núi gây họa cho thôn đông. Dư Tiểu Thảo thở dài một tiếng, hy vọng lo lắng của mình là dư thừa. Hai cậu bé Tiểu Thạch Đầu và Lưu Phương Bình đã sớm nhào vào trong bụi cỏ, bắt được châu chấu lập tức bỏ vào túi. Châu chấu gặp người đương nhiên sẽ nhảy ra hoặc bay đi. Bắt chúng cũng có chút khó khăn, nhưng mà hai cậu bé này đều rất có kinh nghiệm bắt châu chấu. Tuy bắt vào lúc không có nàng châu chấu, nhưng một giờ đã có thể bắt được hơn mấy con. Thỏ thỏ! Khi Lưu Phương Bình nhào vào trong bụi cỏ, chợt có một bóng dáng nhanh nhẹn nhảy bắn ra khỏi bụi cỏ chạy nhanh đi. Cậu bé đuổi theo mấy bước, bóng dáng thỏ rừng vụt mất. Miệng cậu bé vặn lên cao, không vui quay trở lại. Tiểu Thạch Đầu nhếch môi cười nói, Tiểu Phương Bình, chân của đệ có thể chạy qua thỏ sao? Nói cho đệ biết, nhị tỷ của ta là một tay bẫy thỏ rừng giỏi đấy. Nếu như đệ thèm ăn, có thể xin tỷ ấy bẫy mấy con về nhà giúp đệ. Lưu Phương Bình sáng mắt lên, chạy đến trước mặt Dư Tiểu Thảo. Đôi mắt lấp lánh sáng sủa, lóe lên ánh sáng vui sướng và mong đợi. Nhị biểu tỷ, có thật không? Tỷ biết bẫy thỏ sao? Nửa năm nay, Lưu Phương Bình ăn ngon ngủ say ở nhà cậu mợ. Mỗi ngày đều không tim không phổi cười ngây ngô, đã không còn dáng vẻ gầy bét lúc mới đến từ lâu rồi. Dư Tiểu Thảo bóp bóp thịt trên mặt của cậu bé cười nói, biết thì biết, nhưng không có tài như Thạch Đầu ca của đệ nói đâu. Nếu như không bẫy được, đệ cũng đừng có khóc nhà đấy. Lưu Phương Bình vẫy đuôi hưng phấn vòng tới vòng lui bên cạnh Dư Tiểu Thảo, vội vàng nói, không đâu, nhị biểu tỷ cần cái gì, đệ bày lấy. Dư Tiểu Thảo như làm ảo thuật, lấy ra một sợi dây thừng từ trong túi, chọn một bụi cỏ bí mật đặt bẫy. Vì không muốn khiến cho hai đứa trẻ thất vọng, nàng lại phải mấy giọt nước lên thạch ở cây cỏ khô gần đó. Vậy là được rồi sao? Lưu Phương Bình lại đi tới. Nhìn bẫy dây thừng sơ sài trên mặt đất, có chút không dám tin nổi. Dư Tiểu Thảo vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu bé nói, bẫy dây thừng đã đặt xong rồi, có thỏ rừng đi qua hay không thì không biết. Những chuyện này đều dựa vào may mắn mà, đi thôi, tiếp tục bắt châu chấu của đệ đi. Dư Tiểu Thảo đặt tổng cộng 5 cái bẫy. Sắp đến buổi trưa, hai đứa bé đã bắt được hơn nửa túi châu chấu, không nhịn được chạy đến bên cạnh của tỷ tỷ. Biểu cảm cực kỳ giống nhau, đều dùng ánh mắt mong đợi và hưng phấn nhìn nàng. Dư Tiểu Thảo chê ép, dùng cánh tay bị dính nước phun ra từ trong miệng của châu chấu, cùng lúc sờ soạn trên mặt hai đứa bé một trận. Không đợi Tiểu Thạch Đầu oán giận, đã vung tay lên, đi, đi thu bẫy thôi. 5-7 dây thừng, có 3 cái bẫy không có gì, 2 cái bẫy còn lại đều bắt được con mồi. Một con là thỏ rừng còn sống, một con là gà núi. Nhìn thỏ rừng gầy đến da bọc xương, lo lắng trong lòng Dư Tiểu Thảo càng đậm hơn. Buổi trưa, hai cậu bé gặm thịt thỏ rừng và thịt gà núi, không có bao nhiêu thịt, còn thơm hơn ăn thịt kho nữa. Cảm thấy là do mình bắt cùng với chị. Dư Tiểu Thảo nói lo lắng của mình cho mọi người nghe. Mày rậm của Dư Hệ nhíu chặt lại mi tâm. Nhà cũ Dư Sa được xây dưới chân núi, chỉ cách núi Tây Sơn 1-2 dặm đường. Nếu thật sự có manh thú xuống núi, người đứng mũi chịu sào chính là mấy gia đình dưới chân núi. Ăn cơm xong, Dư Hải tìm đến Tiền Gia và Chu Gia ở gần đó, nói lo lắng của Tiểu Thảo ra, hai nhà kia cũng trở nên căng thẳng. Tiền Phú Quý, cha của Tiền Văn, nhìn về phía Dư Hải nói, Đại Hải huynh đệ, trong ba người chúng ta, chỉ có người biết săn thú. Huynh nói làm thế nào, bọn ta sẽ làm vậy. Dư Hải nói suy nghĩ của mình cho hai người. Ý của ta là, phải đề phòng chuyện chưa xảy ra. Chúng ta đào một vài cái bẫy rập gần tường viện, với mấy cái bẫy đất trống xung quanh đi. Lúc giả thú đến, cũng còn có gì đó để phòng ngự. Cũng may, tường viện của ba nhà chúng ta tương đối cao. Giả thú đến cũng chưa chắc có thể nhảy qua. Chỉ cần canh kỹ cửa là được. Ta chuẩn bị xế chiều hôm nay sẽ đi lên thị trấn mua chút dụng cụ săn thú trở về. Ba nhà chúng ta chia ra, buổi tối bắt đầu đào bẫy. Mọi người thấy thế nào? Tiền Phú Quý và Chu Đại Niên không có không đồng ý. Hai người bàn bạc một chút sau đó nói, vậy buổi chiều vất vả cho Đại Hải huynh rồi. Tường viện của cả hai nhà bọn ta cũng vững chắc bằng nhà huynh. Buổi chiều phải tu sửa là một chút. Lúc Dư Hải đang bàn bạc chuyện nên đề phòng giả thú như thế nào với hàng xóm, Dư Tiểu Thảo lại chuẩn bị đi căn cứ bí mật của mình nhìn tình hình một chút. Sau khi Tiểu Thạch Đầu biết thì cứ đòi đi theo. Dư Tiểu Thảo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, chỉ có thể dẫn theo một cái đuôi nhỏ. Ai biết lúc ra cửa lại bị Lưu Phương Bình nhìn thấy. Vừa nghe nói đi vào núi, lập tức nhảy lên nhảy xuống, muốn dẫn cậu bé theo. Cho dù Dư Tiểu Thảo có giải thích trong rừng núi nguy hiểm như thế nào, cậu bé cũng không chịu nghe, còn nói, mọi người có thể đi, sao đệ không thể đi chứ? Biểu tỷ, nếu tỷ không dẫn đệ theo, đệ sẽ khóc cho tỷ xem. Được, thủ đoạn uy hiếp cũng đã lấy ra rồi. Dư Tiểu Thảo bị ép dẫn theo hai gánh nặng nhỏ, đi xuyên qua núi rừng quen thuộc, bụi cây và cỏ dại bị châu chấu phá hoại gần hết. Nhiều lắm, chỉ còn lại rễ cây đáng thương. Làm ba đứa bé đi lại dễ dàng hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau, ba người chui vào một cửa động đen kịt. Tiểu Phương Bình nắm chặt vạt áo của biểu tỷ, có chút sợ hãi nói, nhị biểu tỷ, trong động sẽ không có dã thú ăn thịt người chứ. Tiểu Thạch Đầu hù dọa cậu bé, có sao không có được. Lần trước ta và nhị tỷ đến đây, còn gặp phải một con chó sói thật lớn, thật uy phong đó. Tiểu Phương Bình run rẩy hỏi, vậy sao mọi người trốn thoát khỏi chó sói vậy, không bị thương sao? Tiểu Thạch Đầu cười mắng cậu bé một tiếng quỷ nhát gan, tiếp tục nói, lúc đó con sói xám kia không có đói bụng, nị tỷ của ta đút cho nó một chút nước, nó đã rời đi. Cho nên, đến lúc đó đệ không thể chạy lung tung đâu đấy, cẩn thận sói xám lớn ăn thịt đệ. Lưu Phương Bình ngoan ngoãn gật đầu nói, đệ nghe lời, đệ sẽ đi bên cạnh biểu nhị tỷ. Không đi đâu hết. Hai bên trái phải của sơn động có khá nhiều động phách. Có khá nhiều động ngách. Tiểu Thạch Đầu đã từng thăm dò ở bên trong. Có động ngách chỉ có thể chứa một hai người. Có cái lại rất lớn. Chứa một hai trăm người cũng không thành vấn đề. Tiểu Thạch Đầu dương dương đắc ý giới thiệu cuộc thám hiểm của mình với em họ nhỏ hơn mình một tháng tuổi. Lưu Phương Bình luôn luôn phát ra một hai tiếng hâm mộ thán phục. Nhị biểu tỷ, cái thứ xanh xanh bên kia là cái gì? Mà trời sao? Lưu Phương Bình nhìn sang phía Tiểu Thạch Đầu chỉ, lại phát hiện có đôi vật sáng màu xanh đang dần dần đi tới gần bọn họ. Cậu bé bị dọa sợ trốn vào sau lưng của Dư Tiểu Thảo, chỉ đổi lộ ra cái đầu nhỏ. Kinh hồn bạc vía, nhìn thoáng qua ánh hình quang màu xanh biếc kia. Tiểu Lan, là ngươi sao? Dư Tiểu Thảo có chút căng thẳng, gọi ánh huỳnh quang kia một tiếng. Ánh sáng xanh, lá, đang đi về phía này khẽ dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi nhanh tới. Lưu Phương Bình phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đến, nó đến rồi, nhị biểu tỷ, chúng ta mau chạy đi. Ánh huỳnh quang màu xanh lá cây đến gần hơn một chút. Tiểu Thạch Đầu thấy rõ con sói xám quen thuộc ở cách đó không xa. Ném hòn đá chuẩn bị tự vệ ở trong tay đi. Quay đầu an ủi Tiểu Phương Bình. Đừng sợ, đây chính là con sói xám lớn ta nói với đệ, không cắn người. Lưu Phương Bình cũng thấy rõ con sói xám còn cao hơn cả cậu bé đang đứng trước mặt. nơm nớp lo sợ nói, huynh đã nói lúc trước nó không ăn huynh là vì không đói bụng mà, ai biết bây giờ nó có đói bụng hay không chứ. Con sói xám đã đi tới, đứng yên ở chỗ cách ba người hai bước, nghiêng đầu quan sát bọn họ. Lúc nhìn thấy Dư Tiểu Thảo, hình như đã nhận ra cô. Cái đuôi rụ ở sau lưng đồng đưa trái phải một chút. Đạp bước chân tào nhã từ từ đi đến gần nàng. Lưu Phương Bình bị dọa sợ, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Sói xám lại dừng bước, cảnh giác nhìn cậu bé. Dư Tiểu Thảo tiến lên đón nó, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu sói xám, cười nói. Tiểu Lan, sao ngươi lại xuất hiện trong sơn động, là chào đón bọn ta sao? Sói xám liếm liếm bàn tay của nàng, dùng ánh mắt khát vọng nhìn nàng. Dư Tiểu Thảo đổ ra hai giọt nước linh thạch từ trong bình sứ. Sói xám nhanh chóng liếm sạch sẽ. Thật ư, còn sói xám lớn này không cắn người à? Lưu Phương Bình vừa rồi còn sợ muốn chết, lúc này lại ngạc nhiên nhìn Tiểu Lan. Hỏi Dư Tiểu Thảo, nhị biểu tỷ, để có thể sờ đầu nó một cái không? Tiểu Thạch Đầu hù dọa cậu bé, không được, ngay cả ta, Tiểu Lan cũng không cho sờ đấy, nói chi là đệ. Tuyệt đối đừng thò tay ra đó, cẩn thận thu bàn tay bị cắn. Lưu Phương Bình nghe vậy, vội vàng giấu tay sau lưng, căng thẳng nhìn sói xám. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên đỉnh động, chiếu vào trong hang động. Vì vậy, cũng không có tối lắm. Dư Tiểu Thảo nhìn em trai, bắt nạt em họ, cười không nói gì. Nàng vỗ vỗ Tiểu Lan, muốn đi vào trong sân cốc, không ngờ vạt áo lại bị kéo lại. Dư Tiểu Thảo vốn tưởng rằng là Tiểu Phương Bình làm. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện là bị sói xám cắn vạt áo. Nàng có chút kinh ngạc hỏi, Tiểu Lan sao vậy, có chuyện gì sao? Sói xám nghiêng đầu, đi về phía một bên động ngách. Đi được mấy bước thì quay đầu nhìn thoáng qua Dư Tiểu Thảo, vẫn còn đứng tại chỗ, giống như đang hỏi, sao người không đi theo? Hết chương 279. Chương 280, sói con. Dư Tiểu Thảo mỗi tay dắt một người em trai đi theo phía sau sói xám, nhanh chóng đi về phía sơn động tối đen. Cũng may, mấy năm nay ăn uống tắm dùng đều có tăng thêm nước linh thạch, cho nên thị lực của Tiểu Thảo đã được cường hóa. Mặc dù sơn động rất tối, nhưng cô vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy quang cảnh bên trong. Vừa đi vừa nhắc nhở hai người em trai, có đá dưới chân không? Khó khăn đi khoảng 15 phút, sói xám đang dẫn đường ở phía trước mới dừng lại. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn, cố gắng nhìn về phía sói xám đang đứng. Nơi đó có một cái động nhỏ hơn, cao hơn nửa người. Cô và hai bọn em trai khom eo là có thể chui vào. Bên trong mơ hồ, truyền đến tiếng rầm rì của thú nhỏ. Sói xám chui vào, tha ra một con vật màu đen từ bên trong ra, đặt nó ở bên chân Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ngồi xổm xuống nhìn thử, thì ra là một con sói nhỏ màu đen. Tiểu Thảo ngạc nhiên nhìn bụng dưới của sói xám. Người sinh bảo bảo rồi, nhưng dáng vẻ lại không giống như người lắm nhỉ? Trong đôi mắt màu xanh biếc của sói xám lóe lên ánh sáng khinh bỉ. Lão tử là đực đó. Sau đó lắc mông một cái, lại chui ngược vào động, tha ra một con sói nhỏ màu trắng thuần. Được rồi, một đen, một trắng, không có con nào giống nó hết. Người có ý gì? Khoe với ta, người có con trai, con gái sao? Dư Tiểu Thảo suy đoán. Sói xám lại khinh bỉ nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu lớn. Dư Tiểu Thảo nghĩ đến lo lắng lúc sáng. Chẳng lẽ con sói xám này có linh tính, đoán trước tương lai sẽ săn bắn. Đoán trước tương lai sẽ săn bắt khó khăn, cho nên muốn nhờ nàng nuôi con giúp. Tiểu Lan, người muốn đưa con cho ta nuôi à? Dư Tiểu Thảo nhìn chằm chằm vào mắt của sói xám, gằn từng chữ hỏi. Sói xám yêu thương nhìn hai con sói nhỏ, từ từ gật đầu một cái. Vài hôm trước, mẹ của sói con đi ra ngoài săn. Đã một đi không trở lại rồi, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Mấy con sói nhỏ đói bụng cứ luôn gào khóc. Con mồi sói xám bắt về, mấy con sói con không thể ăn được. Chỉ dựa vào liếm vết máu ở phía trên mà sống đến bây giờ. Không có sữa mẹ, dựa hết vào máu của con mồi không đủ để nuôi hai con sói nhỏ. Sói xám chỉ có thể trơ mắt nhìn các con của mình càng ngày càng yếu ớt. Nhưng không thể làm gì được, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được người rất lâu trước đây đã cho nó uống chất lỏng rất ngon. Sau khi nó uống mấy giọt nước kia, tố chất thân thể được nâng cao rõ ràng, vết thương cũng khép lại rất nhanh. Nó đã mở ra linh trí, trực giác cho rằng con người giống cái này có thể giúp nó cứu mạng hai đứa con. Nhị tỷ, có lời gì chúng ta ra ngoài rồi nói được không? Nơi này tối quá, Tiểu Phương Bình sợ. Tiểu Thạch Đầu không nói mình sợ, lại đẩy lên người Tiểu Phương Bình. Còn Lưu Phương Bình đã quá lâu không nhìn thấy gì, nên trong lòng cũng sợ hãi. Hùa theo nói, đúng vậy, quá tối, thật đáng sợ. Đi khoảng 30 phút, ba người một sói, còn có hai con sói nhỏ mới ra khỏi sơn động. Đi tới căn cứ bí mật của Dư Tiểu Thảo, sơn cốc bí ẩn. Trong sơn cốc, cũng không thể tránh khỏi sự phá hoại của châu chấu. Đã không còn nhìn thấy cảnh tượng hoa tươi rực rỡ. Cây cối xanh như lúc đầu, còn thay lương hơn lúc nàng tới vào mùa đông nữa. Cây cối xanh tươi bị gặm đến không còn gì, chỉ còn lại cành khô và rễ cây chênh lệch không đồng đều. Mặt đất dữ tợn nứt ra, đất đá ngổn ngang. Cũng may khe suối nhỏ kia vẫn còn róc rách như cũ. Hai đứa bé nhìn thấy ánh sáng lần nữa, thấy trong tay của nhị tỷ nhiều thêm hai con chó nhỏ trắng và đen, hưng phấn bay quanh nàng líu ríu. Nhị tỷ, chó con ở đâu ra thế ạ? Thật đáng yêu, cho để ôm một cái đi. Lưu Phương Bình cũng nhảy lên, vươn cánh tay nhỏ bé ra hét lên, đệ cũng muốn, đệ cũng muốn. Lại bị sói xám bảo vệ con, nhè răng, dọa lui trở lại. Đàng hoàng đứng ở một bên, dương mắt trong mong nhìn chó trắng nhỏ ở trong tay Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo cúi đầu nhìn hai con chó sói nhỏ một cái, có vẻ vẫn chưa đầy tháng, gầy đét, có thể nhìn thấy từng cây xương sườn. Ánh mắt của sói con cũng đã mở. Đôi mắt của sói con màu đen, có màu xanh lam tinh khiết, giống như cẩm thạch trong suốt. Còn sói con màu trắng thì có đôi mắt màu xám nâu, giống như đá mắt mèo lấp lánh. Hai đứa nhóc ngoan ngoãn nằm trong tay nàng, dùng hai đôi mắt to đáng yêu, tin tưởng nhìn nàng, bởi vì trên người nàng có mùi giống ba. Hai con sói nhỏ đã rất yếu ớt, không nhúc nhích nằm ở trong tay nàng, ngay cả sức ngẩng đầu cũng không có. Nếu như nàng đến trễ một ngày hay nửa ngày, hai bé sói này đã nguy hiểm rồi. Dư Tiểu Thảo ôm hai con sói nhỏ đi tới bên dòng suối nhỏ, nhỏ một giọt nước tinh thạch vào trong lòng bàn tay, cho thêm một ít nước suối để pha loãng, sau đó đưa đến bên miệng sói con. Nước linh thạch tản ra mùi hương còn hấp dẫn hơn cả sữa mẹ. Hai con sói nhỏ đã lâu rồi chưa được ăn, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm nước linh thạch. Nước linh thạch trong lòng bàn tay nhanh chóng bị liếm sạch. Dư Tiểu Thảo không cho chúng nó uống thêm nữa, bởi vì sói con còn quá nhỏ, quá yếu ớt, không chịu nổi quá nhiều linh khí. Nếu uống nhiều nước linh thạch sẽ bị phản tác dụng. Toàn bộ quá trình đút nước linh thạch, sói xám đều ngồi xổm ở bên cạnh Dư Tiểu Thảo, dùng ánh mắt yêu thương yên lặng nhìn hai con uống nước linh thạch. Cổ họng của nó giật giật, có lẽ đang cố nhịn xuống sự hấp dẫn của nước linh thạch. Tiểu Thạch Đầu và Lưu Phương Bình ngồi ở bên cạnh, còn lại của Dư Tiểu Thảo. Tiểu Thạch Đầu nhìn dáng vẻ gầy yếu của hai con sói nhỏ, lo lắng bọn họ có thể nuôi nó được hay không. Sói con uống xong nước, còn chưa thỏa mãn liếm miệng. Tiểu Thạch Đầu nói, nhị tỷ, mấy bé chó có khả năng... Có phải là đang đói không? Để bắt mấy con cá nướng cho chúng nó ăn. Trong suối nhỏ có cá trắng nhỏ, thịt mềm mại. Hơn nữa, còn cực kỳ tươi. Cho dù là nướng hay nấu canh, Tiểu Thạch Đầu đều thích. Lần này đến căn cứ bí mật với nhị trĩ. Cậu còn đặc biệt bê một cái vải sành tới, chuẩn bị bắt vài con cá nhỏ mang về. Dư Tiểu Thảo trêu ghẹo nhìn cậu bé nói, được chứ, nếu như đệ có thể bắt được. Tiểu Thạch Đầu nóng lòng muốn thử, nhưng khi nghĩ đến chuyện lúc trước khi bắt cá nhỏ, cậu bé lại hậm hực ngồi xổm xuống, cũng nũng nịu nói. Nếu đệ không bắt được, không phải còn có nhị tỷ sao? Nhị tỷ, đệ ôm chó nhỏ giúp tỷ, tỷ đi bắt cá, bắt về nhiều một chút. Dư Tiểu Thảo cẩn thận, giao hai con sói nhỏ cho em trai nhỏ. Lần này sói xám không có những hành động phản ứng quá kích động gì nữa, mà chỉ nhắm mắt đi theo bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm con của mình. Tiểu Thảo bắt mấy con châu chấu từ trong bụi cỏ, bóp thành mấy đoàn, vẩy mấy giọt nước lên thạch, sau đó đặt mảnh vụn của châu chấu ở bên dòng suối nhỏ. Lưu Phương Bình tò mò hỏi, nhị biểu tỷ, tỷ đang làm mồi câu sao? Cá nhỏ có thể mắc câu không à? Nếu nó không ăn châu chấu thì sao đây? Để nhìn một lát sẽ biết cá nhỏ có ăn hay không. Mảnh vụn kia của châu chấu vừa mới thả vào trong dòng suối không lâu, đã có một đám cá trắng nhỏ bơi đến, mỗi con cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Người nhỏ dài, dáng vẻ có chút giống lá liễu. Lưu Phương Bình hưng phấn vươn tay mò, trong miệng kêu, cá nhỏ, mau, nhị biểu tỷ, mau bắt cá nhỏ. Du Tiểu Thảo nhìn động tác bắt cá của cậu bé cười nói, từ từ đã, đừng để rơi xuống nước. Chờ một chút, đợi cá nhỏ tụ tập nhiều hơn, chúng ta thả túi lưới xuống bắt. Không tệ, một lần đến căn cứ bí mật cũng không dễ dàng. Hai chị em chuẩn bị rất đầy đủ, cá trắng nhỏ càng ngày càng nhiều, chen chúc bên dòng suối trắng loà một mảnh. Ánh mặt trời chiếu xuống, sáng bóng giống như trân châu. Lưu Phương Bình không nhịn nổi, cầm lấy túi lưới, dùi tới chỗ có nhiều cá nhất. Thả một túi lưới xuống, đã có thể với được mười mấy con cá nhỏ. Lưu Phương Bình vui tươi hớn hở, bỏ cá vào trong vầy sành nói, bọn cá này thật ngốc, túi lưới ném tới mà không biết tránh. Chẳng lẽ là vì trong sơn cốc không có thiên địch, cho nên sống quá an nhàn rồi. Tiểu Thạch Đầu biểu môi một cái thầm nghĩ, nếu như không có mồi câu của nhị tỷ, để thử xem nó có trốn không. Ta cũng đã thử rồi, một giờ có thể bắt được một hai con đã không tệ rồi. Nhưng Tiểu Thạch Đầu không có nói ra lời trong lòng, cậu vẫn luôn biết trên người nhị tỷ có bí mật. Trực giác nói với cậu, nếu nói những bí mật này ra, sẽ không có lợi ích với nhị tỷ. Vì vậy, từ lúc còn nhỏ, cậu bé đã chôn sâu bí mật này vào trong lòng, để bảo vệ người chị mà mình thích nhất. Hai đứa trẻ, một đứa ngồi trên bờ ôm chó nhỏ nhìn, một đứa thì tràn đầy thích thú mò cá nhỏ. Dư Tiểu Thảo thấy gần đây không có gì nguy hiểm, cho nên đi dạo dọc theo bờ suối. Rất nhiều bồi hoa nở xanh tươi ngày xưa, bây giờ chỉ còn lại gốc cây trơ trụi. Nàng nhớ mẹ nuôi từng nói, có nhiều cây là trân phẩm cực kỳ quý giá, thật là đáng tiếc mà. Dư Tiểu Thảo vẩy một ít nước linh thạch pha loãng lên rễ của vài bụi hoa, cũng không biết sang năm có thể mọc lại hay không. Nàng còn muốn tương lai đào một ít ra ngoài bán đến phụ thành, hoặc là nhờ cha mẹ nuôi giúp đỡ bán đến kinh thành, kiếm một khoản nhỏ nữa đấy. Sơn cốc không coi là quá lớn, nàng đi dạo chưa tới nửa canh giờ thì vòng về. Xung quanh sơn cốc này đều là núi, chỉ có một cửa hang bí ẩn thông ra bên ngoài, là một nơi rất tốt để lánh nạn. Nếu tương lai có xảy ra loạn lạc chiến tranh gì đó, chỗ này vẫn có thể xem là một nơi thế ngoại đào nguyên. Như Tiểu Thảo cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình. Bây giờ hòa bình hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, ở đâu ra loạn lạc chiến tranh? Hơn nữa, có loạn lạc chiến tranh cũng sẽ bắt đầu từ biên cương. Chờ lúc đánh tới Thông Đông Sơn, Đại Minh Triều cũng coi như diệt vong rồi. Đại Minh, binh tinh mã tráng, còn có không ít tướng lĩnh xuất sắc, mấy chục năm nay vẫn chưa từng xảy ra khói lửa chiến tranh. Dư Tiểu Thảo không thể ngờ tới, suy đoán lung tung của mình lại trở thành sự thật trong tương lai không xa. Sơn cốc này cũng đã trở thành đại công thần che chở dân chúng Thôn Đông Sơn. Đây là nói sao? Đợi sau khi Lưu Phương Bình bỏ đầy cá nhỏ vào vải sành, có thể chứa 5 cân rượu. Chị em ba người bèn tạm biệt sói xám, chui qua sơn động, vượt qua núi rừng, trở lại nhà dưới chân Tây Sơn. Trên đường xuống núi, gặp được thợ mộc đang xây dựng sơn trang trên núi, bởi vì đợt hạn hán châu chấu này. Biệt viện Tây Sơn của Phủ Tĩnh Vương đã xây hơn một nửa cũng vội vàng bị đình công. Các thợ mộc nghĩ tới tình hình tai nạn ở nhà, cũng không có tâm trạng ở lại Tây Sơn. Trước đó vài ngày, Dương Quận Vương hồi kinh, cũng dẫn theo Tĩnh Vương Phi về kinh thành. Quản lý giám sát việc xây dựng biệt viện Tây Sơn, không thể không tự mình hồi kinh báo cáo chuyện đình công với chủ tử. mà ở kinh thành xa xôi cũng bị nàng châu chấu quét qua. Đồng ruộng xung quanh bị châu chấu phá hoại không nhẹ, nhưng so với thôn Đông Sơn không còn một ngọn cỏ, sao nàng châu chấu ở đó còn xem như tốt, nhiều lắm chỉ giảm sản lượng hoa màu thôi. Hết chương 280. Thank you.